Tối cường thần ý hỗn đô thị 205 chương 4093 ta có một môn cổ pháp cổ Phật. Cần tại hạ làm cái gì dược sư cổ Phật phí hết tâm tư. Mới mời mình tới nơi này. Dương Vân Phàm tự nhiên biết đối phương muốn để cho mình bán mạng. Huống chi. Hiện tại cái này tình huống. Hắn cũng không dám đi đừng nhìn dược sư cổ Phật đối chính mình thái độ thân mật. Một mực cười tủm tỉm. Như cùng một cách lân cận nhà tiểu thư tỷ. Cần phải biết rằng, nàng vừa mới mặt không đổi sắc, một hơi giết mấy trăm vị Phật môn đệ tử cùng dị thú cường giả. Riêng là Phật môn đệ tử, những người kia coi như đều là nàng đồ tử đồ tôn. Ánh mắt của nàng đều không nháy mắt một chút. Có thể thấy được cái này nữ nhân tâm tính là như thế nào tàn nhẫn rất đơn giản. Ta cần ngươi dùng Hồng Liên Cấm Điển tầng thứ tư hỏa diễm bí thuật. Mở ra một phương này tế đàn dược sư cổ Phật tay áo huy động. Duỗi ra một cái xanh thắm như ngọc đồng dạng ngón tay. Nhẹ nhàng chỉ hướng cách đó không xa. Lôi quang lấp lóe cái kia một khối đất khô cằn. Nghe vậy, Dương Vân Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Cổ Phật không là tại hạ không nguyện ý. Mà là tại phía dưới thực lực thấp. Cho tới bây giờ, mới tu luyện đến Hồng Liên Cấm Điển tầng thứ ba. Như thế nào sử dụng tầng thứ tư bí thuật? Không phải hắn không đồng ý giúp đỡ, thật sự là dược sư cổ Phật yêu cầu này có một chút ép buộc. Hồng Liên Cấm Điển mỗi một tầng đột phá đều cần trước hấp thu dung hợp một loại tiên thiên thần diễm. Dương Vân Phàm có thể là vừa vặn mới đưa Sâm La Ma diễm dung hợp, mở ra tầng thứ ba bí thuật. Muốn thi triển tầng thứ tư bí thuật, tối thiểu muốn chờ hắn đột phá đến chí tôn cảnh giới để thất trọng mới được. Tiện đề, còn phải tìm tới Hồng Liên Cấm Điển tầng thứ tư bí thuật cần tiên thiên thần diễm, vấn đề này cũng không phải dễ dàng như vậy. Việc này dễ dàng, ta sẽ giúp ngươi. Đến mức tu luyện tầng thứ tư bí thuật cần tiên thiên thần diễm, ta sớm đã tìm được. Dược sư cổ Phật đối với Hồng Liên Cấm Điển các loại tiên thiên thần diễm đã sớm không sai tại ngực. Đây là không cho mình lý do cự tuyệt à? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm thần sắc có một ít phức tạp. Suy nghĩ một chút, hắn lại lần nữa lấy dũng khí nói: Cổ Phật, tại hạ thiên phú không tồi, chắc hẳn dùng không bao nhiêu năm liền có thể dựa vào chính mình đột phá đến chí tôn cảnh giới để thất trọng. Đến thời điểm lại đến tìm cổ Phật. Như thế nào? Dương Vân Phàm cũng không dám hy vọng xa vời dược sư cổ Phật hội toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn đột phá lấy dược sư cổ Phật tính cách. Tuy nhiên một mực cười tủm tỉm, xem ra cũng rất là ôn nhu. Có thể tuyệt đối là một cách vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ngoan nhân. Nàng nói muốn trợ giúp chính mình tăng thực lực lên. Tuyệt đối sẽ không dùng cái gì thường quy thủ đoạn. Nói không chừng là muốn hy sinh chính mình tiềm lực. Đem chính mình thiên phú thông qua một loại nào đó kỳ lạ bí thuật. Duy nhất một lần bạo phát đi ra. Dạng này đột phá không có chút ý nghĩa nào. Đợi nàng sử dụng hết chính mình, nói không chừng chính mình tiền đồ cũng liền phế, từ đó lại không đột phá hy vọng. Dương Vân Phàm cũng không có hào phóng như vậy, vì giúp dược sư cổ Phật bận biểu tự nguyện phế bỏ chính mình tiềm lực. Ngươi muốn đi à? Dược sư cổ Phật nghe đến Dương Vân Phàm trái một cách không nguyện ý, phải một cách muốn chối từ. Nàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt dần dần biến đến băng lãnh lên. Ngữ khí càng là mất thăng bằng nói: Ta đã đem hết thảy toàn bộ nói cho ngươi. Ngươi biết được nhiều như vậy bí mật, đi há có thể để ngươi rời đi? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm một trận nhức cả trứng. Sớm biết hội là một kết quả như vậy, vừa mới chính mình thì không cần phải hiếu kỳ nghe những thứ này cố sự. Bây giờ muốn đi chỉ sợ cũng đi không. Dương Vân Phàm, ngươi đừng sợ. Ta không biết làm thiệt người lợi mình sự tình. Lúc này, dược sư cổ Phật tựa hồ là nhìn đến Dương Vân Phàm cũng rất e ngại thủ đoạn mình. Nàng cảm thấy mình đạt tới uy hiếp mục đích. Ngữ khí buông lòng. Trên mặt băng lãnh chi ý thối lui. Một lần nữa lại biến thành vừa mới cái kia một bộ khiến người ta như gió xuân ấm áp bộ dáng. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm, mặt giãn ra mỉm cười nói: Dương Vân Phàm, tiếp đó ta sẽ trở lên cổ bí pháp, giúp ngươi tăng thực lực lên. thẳng đến chí tôn cảnh giới đệ thất trọng. Cái này một cổ pháp, không phải tát ao bắt cá, mà chính là khéo léo dẫn sắt. Trong cơ thể ngươi vạn kiếp tử hoàng diễm, chính là thần hoàng lão tổ ban cho ngươi. Năng lượng tinh khí vô cùng to lớn, không có bị ngươi hoàn toàn hấp thu. Ta chẳng qua là muốn giúp ngươi mau chóng đem vạn kiếp tử hoàng diễm bên trong năng lượng phóng xuất ra, để ngươi triệt để dung hợp hấp thu. Cái này đối ngươi bản thân tiềm lực cũng sẽ không có chỗ xấu. Dược sư cổ Phật nói chuyện ngược lại là đạo lý rõ ràng. Dương Vân Phàm cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Nếu là thật sự dựa theo dược sư cổ Phật như thế thao tác, mình quả thật không có cái gì chỗ xấu. Mà lại, dược sư cổ Phật cho ra dụ hoạt cũng rất lớn. Liên tục tăng lên 3 cái cảnh giới, đạt tới chí tôn cảnh giới đệ thất trọng, nhảy lên vượt qua một cái đại khảm, theo chí tôn cảnh giới trung giai, trực tiếp bước vào chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Điều kiện như vậy, nói thật, vô cùng hậu đãi. Dương Vân Phàm vô pháp cử tuyệt cổ Phật. Không là tại hạ không nguyện ý tin tưởng ngươi. Chỉ là, lúc này, Dương Vân Phàm còn có một số do dự. Chủ yếu là dược sư cổ Phật gia hỏa này làm việc quá ác. Đối với mình người đều ác như vậy. Đem những cái kia Phật môn đệ tử một đường lừa gạt xoay quanh. Sau cùng bị oanh giết ở chỗ này. Chết không toàn thây. Mặt khác, Dương Vân Phàm một đường lên đến, phát giác được cái này một mảnh thổ địa phía dưới chôn có không ít bạch cốt. Đây hết thảy đều đang nói rõ. Như hôm nay dạng này đại đồ sát, dùng người sống tế tự, dược sư cổ Phật khẳng định làm không ngừng một lần. Ta minh bạch, ngươi cái này là không tin ta. Dược sư cổ Phật tựa hồ nhìn ra Dương Vân Phàm tiểu tâm tư. Nàng cười nhạt một tiếng, cũng không quan tâm nói, vì bỏ đi trong lòng ngươi do dự cũng được. Ta cái này đối thiên đạo pháp tắc phát thệ. Nếu ta vừa mới nói với ngươi hết thảy, nếu là nửa phần có hư giả, ta độc cô dược sư cam nguyện tiếp nhận thiên phạt. Thần hồn diệt hết không cần như thế. Không cần như thế. Tại hạ tin tưởng. Xem xét dược sư cổ Phật cũng dám đối với thiên đạo pháp tắc phát thệ. Dương Vân Phàm tâm lý không còn có bất kỳ lo âu nào. Chỉ cần dược sư cổ Phật không có lừa gạt mình, là được duy nhất một lần đột phá 3 cái cảnh giới. Hơn nữa còn có dược sư cổ Phật ở một bên thủ hộ, sẽ không để cho chính mình ra chuyện. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Trách không được, Xích Khí chân quân nói để cho mình cứ tới chính là một cơ duyên to lớn, tin liền tốt. Gặp Dương Vân Phàm rốt cuộc yên tâm, dược sư cổ Phật cũng là lộ ra mỉm cười, gật đầu nói: chờ một chút, chỉ cần ngươi hết thảy nghe ta, chẳng những không có việc gì, còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tốt, hết thảy đều nghe cổ Phật an bài. Hy vọng cổ Phật đừng để ta thất vọng. Dương Vân Phàm biết mình bây giờ là bị dược sư cổ Phật cho triệt để khống chế lại, đã chính mình bất lực phản kháng, không bằng thật tốt hưởng thụ lần này cơ duyên đi. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói không chừng ngươi lại bởi vì kinh hỉ quá lớn mà khóc ròng ròng. Dược sư cổ Phật không biết nghĩ đến cái gì, tay áo che cái miệng nhỏ nhắn, nhìn không được nhẹ cười rộ lên, trong mắt tràn đầy dị dạng thần thái. Chúng ta đi thôi. Sau một khắc, dược sư cổ Phật ngón tay một chút, bao phủ tại cổ tháp bên ngoài tầng kia vĩnh hằng kết giới, nhất thời hoa một chút dung chuyển. Ông không lâu sau đó, vĩnh hằng kết giới mở ra một cái lối đi, tùy ý dược sư cổ Phật mang theo Dương Vân Phàm rời đi. Tối cường thần ý hỗn đô thì 205 chương 4094 cửu nguyên quy nhất chuyển sinh tế đàn thiếu chủ. Chờ ta một chút. Thanh đồng tiên hạc nguyên bản tại trong cung điện tìm kiếm thủy tổ đào một cùng giao trì nữ đế di vật. Lúc này, nó nghe đến động tĩnh, lập tức chạy ra đến. Thế mà nhìn đến dược sư cổ Phật muốn mang theo Dương Vân Phàm xuống núi. Cái này một chút, nó nơi nào còn dám tại trong cung điện ở lâu. Xoát một chút thì bay qua. Muốn đi theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ xuống núi. Ngươi lưu tại nơi này chỉ bất quá không giống nhau thanh đồng tiên hạc tiếp cận tới. Dược sư cổ Phật nhẹ nhàng vung tay lên. Xoát một chút. Một cỗ thế giới chi lực. Theo dược sư cổ Phật trong tay áo tràn ra. Đem thanh đồng tiên hạc bao khỏa tại một cái thế giới chi lực cấu thành kỳ dị phong cấm bên trong. Không thể động đậy. Thả ta ra ngoài. Dược sư cổ Phật. Ngươi đường đường vĩnh hằng chí tôn. Làm sao có thể lấy lớn hiếp nhỏ. Không giảng đạo lý nhìn lấy Dương Vân Phàm bị dược sư cổ Phật cưỡng ép mang đi. Thanh đồng tiên hạc cuống cuồng phát hỏa. Nó hoài nghi dược sư cổ Phật muốn gây bất lợi cho Dương Vân Phàm. Ngươi tiểu gia hỏa này thật sự là không biết tốt xấu. Dược sư cổ Phật nhẹ nhàng lắc đầu. Phát ra thở dài một tiếng. Giải thích nói. Ta lưu lại ngươi. Là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu ta tùy ý ngươi theo chúng ta xuống núi. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Chết không có chỗ chôn nghe nói như thế. Thanh đồng tiên hạc không khỏi đầu co rụt lại. An tĩnh lại. Tuy nhiên, nó cùng Dương Vân Phàm tình thâm nghĩa dày, có thể nếu để cho nó đi chịu chết. Vậy nó cũng muốn suy tính một chút. Tính toán cổ Phật, ta không đi. Trong lòng suy đi nghĩ lại thanh đồng tiên hạc không lại kiên trì. Nó cảm thấy, dược sư cổ Phật hẳn là sẽ không hại Dương Vân Phàm. Bởi vì nó vẫn chờ Dương Vân Phàm làm chìa khóa. Cứu nàng Trầm Lang đây. Cổ Phật. Ta có thể đi sao Thanh La cô nương trông mong nhìn lấy dược sư cổ Phật. Nàng cũng muốn theo tới xem náo nhiệt. Dù sao, Dương Vân Phàm duy nhất một lần muốn đột phá ba cái cảnh giới còn muốn mở ra đãng ma thần đế quan tài. Dạng này cảnh tượng hoành tráng thế nhưng là vạn năm khó gặp. Ngươi cũng không được. Dược sư cổ Phật lắc đầu cự tuyệt. Giọng nói của nàng bình tĩnh nói. Không có vĩnh hằng kết giới thủ hộ. Ngươi không thể thừa nhận lôi. Kiếp công kích hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì lôi kiếp công kích chẳng lẽ. Dược sư cổ Phật muốn triệu hoán lôi kiếp xuống tới. Lại làm một lần vừa mới đại đồ sát nghe nói như thế. Thanh La cô nương vừa bước ra đi cước bộ. Trong nháy mắt rút về. Liều mạng lui về sau đi. Chây cười nói. Đã nguy hiểm như vậy. Ta cũng không đi. Cầu chúc hai vị. Kỳ khai đắc thắng. Mã đáo thành công. Đi thôi. Nhìn đến hai người đều không tải loạn đưa yêu cầu. Dược sư cổ Phật khẽ cười một tiếng. Liền mang theo Dương Vân Phàm rời đi cổ tháp. Xoát sườn núi phủ cận, một chỗ cử đại trên bình đài. Dược sư cổ Phật mang theo Dương Vân Phàm phá không mà đến, đứng ở một khối trần trụi trên mặt đá. Xoát tại hai người đằng sau. Đãng ma thần kích cũng phá không mà đến. Đương một chút, cắm vào trên một tảng đá lớn, phát ra một trận đua tiếng thanh âm rung động. Dương Vân Phàm, nơi này, ngươi nhìn quen mắt sao? Dược sư cổ Phật treo cười nhạt ý, nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm, tự nhiên nhìn quen mắt. Dương Vân Phàm phát ra một trận cười khổ, nơi này, không phải liền là vừa mới, Dược Sơn Ma Tôn. Ma pha cổ thần vẫn lạc chi địa sao thì liền đáng ma thần kích lơ lửng vị trí. Cũng chưa từng cải biến nửa tấc. Nhìn quen mắt liền tốt. Dược sư cổ Phật nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó nàng bóng người vút qua. Rơi vào mặt khác trên một tảng đá lớn. Giày thêu phanh trùng điệp giẫm một cái. Ô ô. Trong nháy mắt bao trùm tại cái này trên bể đá rêu các loại thảm thực vật. Sinh mệnh lực liền bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Những cái kia tươi non rêu rất nhanh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cô quạnh đi xuống. Đại khái chỉ là mấy hơi thở. Bọn họ thì toàn bộ khô héo. Bị gió thổi qua. Liền biến thành từng sợi tro tàn. Triệt để tiêu tán. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này rêu biến mất. Dương Vân Phàm liền rốt cuộc thấy rõ ràng cái này một khối khu vực hình dạng. Đây là một chỗ cử đại bình đài, toàn thân đều là từ một khối vô cùng to lớn màu xám thạch đầu cấu tạo mà thành. Bộ dáng này, để Dương Vân Phàm nghĩ đến một cái to lớn thạch quan, chôn sâu ở chính mình dưới chân dãy núi này bên trong. Lúc này, trần trụi trên mặt đất thạch đầu, khả năng cũng là cái này quan tài một góc. a đây là cái gì? Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn qua, phát hiện cái này chỗ này tảng đá lớn quan tài mặt ngoài xuất hiện từng đạo răng khắp nơi, phong cách cổ xưa phức tạp vết khắc. Những cái kia vết khắc lớn lạ thường, chợt nhìn lại giống như là một đầu mưng một dạng. Mà tại hào trong khe, từng cây kim chùy đang hấp thu không ít máu tươi về sau, mặt ngoài xuất hiện từng cái huyết sắc yêu dị linh văn, giống như là dây leo mạch một dạng. Cái này linh văn xen lẫn bộ dáng, để Dương Vân Phàm không khỏi nhớ tới Hồng Liên Cấm Điển thượng tà dị đồ án. Đây là cửu nguyên quy nhất chuyển sinh tế đàn, ta hoa 3 triệu năm luyện chế, tổng cộng giết không ít hơn 10.000 số lượng chí tôn sinh linh, dùng đến tế tự Trầm Lang cùng Hồng Liên cổ ma thần hồn. Dược sư cổ Phật nhấp nhô mở miệng nói ra. Nàng người mặc một bộ áo bào xanh, dưới chân một đôi vân văn dày thêu, đứng tại cầu thang đá một bên, như thác nước đồng dạng màu đen mái tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng, để cho nàng cả người xem ra rất là xuất trần, dịu dàng. Chỉ là nàng nói chuyện lại là để đứng tại bên người nàng Dương Vân Phàm dùng mình 10.000 chí tôn sinh linh. Nàng đây là đem chính mình trưởng khống cái kia nhất phương tỉnh thổ thế giới, mấy triệu năm qua bồi dưỡng được đến chí tôn sinh linh, toàn bộ lấy ra làm tế phẩm. A nữ nhân này thật sự là quá áp, về sau nhất định muốn cách xa nàng một số, tuyệt đối không nên đắc tội nàng. Giết nhiều người như vậy, trên thân một chút không có cái gì lệ khí không nói, ngược lại còn có thể danh xưng cổ Phật. Quả nhiên ứng nghiệm một câu chuyện xưa, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Dương Vân Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì? Đột nhiên dược sư cổ Phật quay đầu, màu xanh biếc ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn chăm chú lên Dương Vân Phàm. Giờ khắc này Dương Vân Phàm trong nháy mắt cảm giác được bốn phía nhiệt độ đều thấp không ít, thậm chí hắn bên tai còn hiện ra không oán hồn gào rú tràng cảnh. Hắn không biết đây hết thảy là không phải mình ảo giác. Tóm lại cảm thụ vô cùng không tốt. Không, không có gì. Dương Vân Phàm liền vội vàng lắc đầu, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Đã như vậy, không muốn lãng phí thời gian. Dược sư cổ Phật cũng không quan tâm Dương Vân Phàm tâm tình. Nàng xanh thắm như ngọc một nửa ngón tay, chỉ đáng ma thần kích bên cạnh đất trống, nói: ngươi đi qua à. Tiếp đó ta sắp mở ra nơi đây trận pháp, dẫn động trên trời lôi đình, lấy lôi đình luyện thể, ngươi có lẽ sẽ chịu một ít khổ sở chỗ. Bất quá cần phải có thể đem trong cơ thể ngươi lưu lại thuần nguyên phượng hoàng máu sinh mệnh tinh hoa toàn bộ luyện hóa, giúp ngươi tăng thực lực lên. Đến mức luyện thể quá trình, dược sư cổ Phật đã thôi diễn qua vô số lần, nàng tin tưởng Dương Vân Phàm nhất định sẽ thành công. Đúng, cổ Phật chuyện cho tới bây giờ, Dương Vân Phàm biết mình cũng không có khả năng đào tẩu. Hắn sờ sờ ngực mình cái kia một cái hỗn nguyên nhất khí chân dương đan. Đây là Thanh La cô nương đưa cho hắn bảo mệnh đan dược. Đợi lát nữa, vạn nhất chính mình gánh không được, hắn liền lập tức ăn vào viên thuốc này, sau đó chạy về Thần Tiêu Cung. Đến mức cái gì cơ duyên cũng không bằng mạng nhỏ mình quan trọng. Tối cường thần y hỗn đô thị 205 chương 4095 vĩnh hằng. Lôi kiếp, ông, Dương Vân Phàm vừa hạ xuống vị, bên cạnh hắn đáng ma thần kích liền nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy lên, đồng thời tràn ngập ra một trận nhấp nhô thế giới chi lực. Lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm, cấu tạo ra một cái đường kính có trong vòng hơn 10 dặm vĩnh hằng kết giới. Ô ô ô, vĩnh hằng kết giới vừa hoàn thành. Trong nháy mắt trên trời mây đen tựa hồ có cảm ứng, bắt đầu từng trận cuồn cuộn lật động. Trong mây đen càng là từng đảo lôi đình bắt đầu lao nhanh, giống như là lôi long tại xuyên thẳng qua một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Ta thật ngốc vậy mà thật đáp ứng cái này ngu xuẩn yêu cầu. Nhìn lên trên trời lôi đình lao nhanh, mà chính mình đứng tại đáng ma thần kích bên cạnh, tùy thời chuẩn bị tốt muốn bị lôi đình quất. Giờ khắc này Dương Vân Phàm cảm thấy chính mình quả thực ngốc thấu. Đáng tiếc, đi đều đi tới, hắn muốn phải hối hận cũng không kịp. Vĩnh hằng kết giới bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cuồng phong bạo vũ, hết thảy đều mười phần bình thường, thậm chí ánh sáng mặt trời đều rất rực rỡ. Dược sư cổ Phật một bộ áo bào xanh, tóc dài như thác nước phấn khởi. Nàng đứng ở một chỗ trên bệ đá, ánh mắt thâm tình nhìn lấy Dương Vân Phàm chỗ vị trí, ngữ khí nỉ non nói: "Trầm Lăng, ta đã đem người mang đến. Các loại 3 triệu năm, ngươi rốt cuộc có thể theo tịch diệt bên trong khôi phục." Cụ cụ cụ. Phảng phất là nghe đến dược sư cổ Phật lời nói, giờ khắc này, Dương Vân Phàm chỗ cầu thang đá, từng đoàn tinh hồng sắc huyết khí, bắt đầu thông qua cái kia kênh mương trong máng ô kim trùy, ra bên ngoài cuồn cuộn phun trào. Rất nhanh, những thứ này huyết khí liền đem trọn cái cầu thang đá nhuộm đỏ. Huyết khí ngưng tụ thành dịch giọt, dọc theo trên bệ đá lưu lại yêu dị vết khắc, chậm rãi chảy xuôi. Ông ông ông! Toàn bộ cầu thang đá biến đến âm u khủng bố. Thỉnh thoảng có hủy thiên diệt địa thanh âm bắt đầu quanh quẩn. Còn có từng màn kinh thiên động địa đại chiến, như cảnh không thực một dạng, tại Dương Vân Phàm trước mắt lóe qua. Cái này, nhìn đến những dị tượng này, Dương Vân Phàm nhớ mày. Những thứ này đại chiến hình ảnh, mặc dù chỉ là một lân phiến trào, có thể bên trong hàn quang bắn ra, sát khí ngút trời, lại làm cho Dương Vân Phàm cảm nhận được cái kia hoang cổ thời đại, thần ma đối chiến thảm liệt cùng khủng bố. Đinh đinh đinh. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh, đãng ma thần kích thấy cảnh này, lại là kích động phi phàm. Bởi vì nó cũng xuất hiện tại những hình ảnh này bên trong, cùng nó chủ nhân đãng ma thần đế cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Lão huynh chớ run, chấn định một chút. Dương Vân Phàm sợ cái này đãng ma thần kích một kích động, tăng lớn nơi đây lôi đỉnh chi lực phát ra, để cho mình vạn kiếp bất phục. Đinh đinh đinh. Đãng ma thần kích lại là hoàn toàn mặc kệ Dương Vân Phàm lời nói, nó thỉnh thoảng phát ra đua tiếng, hẳn là tại lấy thần thức truyền âm, kêu gọi đãng ma thần đế linh hồn. Đáng tiếc, hiệu quả không lớn. Trừ những cái kia huyết khí tràn ngập về sau, mang đến một số chiến đấu cảnh tượng, đãng ma thần đế cũng không có cho ra cái gì đáp lại. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm có thể cảm giác được, dưới chân hắn khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, không có cái gì năng lượng ba động. Dương Vân Phàm các loại rất lâu, thẳng đến cái kia kênh mương trong máng không còn tràn ngập ra huyết khí, hắn rốt cuộc nhìn không được dò hỏi: "Cổ Phật, có phải hay không kết thúc?" Dược sư cổ Phật không có trả lời, mà chính là thấp giọng tại lẩm bẩm cái gì, đoán chừng tại cùng đãng ma thần đế kể ra những năm này tình thoại. Dù sao bọn họ thế nhưng là âm dương ngăn cách mấy triệu năm, dược sư cổ Phật tương tư đơn phương đều nhanh điên cuồng. Gặp này, Dương Vân đành phải tiếp tục thử thăm dò dò hỏi: "Cổ Phật, đãng ma thần đế tại sao không có phản ứng? Vạn nhất ta không phải ngươi muốn tìm người kia, làm sao bây giờ?" Nhìn thấy dược sư cổ Phật sắc mặt không tốt, Dương Vân Phàm bận bịu đổi giọng giải thích nói: "Đương nhiên ta cũng không hy vọng phát sinh loại sự tình này, thế nhưng là không có cách nào a. Muốn không ngươi bớt đau buồn đi, mặt khác cũng thả ta ra ngoài đi." "Tại sao muốn thả ngươi ra ngoài?" Dược sư cổ Phật ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý cười: "Tế tự vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi không nên gấp gáp. Mặt khác, ngươi để tâm thành một số, Trầm Lang tuy nhiên linh hồn rơi vào tịch diệt, nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, có thể cảm ứng được ngoại giới phát sinh hết thảy, chỉ là hắn không cách nào theo ngươi giao lưu mà thôi." "Cái gì đáng ma thần đế có thể cảm ứng được hết thảy? Vậy ta vừa mới kéo dài công việc bộ dáng chẳng phải là đều rơi trong mắt hắn? Cái này không thể được, ta phải giả trang ra một bộ nỗ lực thê thảm bộ dáng." "Không phải vậy." Lời nói đáng ma thần đế còn tưởng rằng ta rất nhẹ nhàng. Cứ như vậy, hắn đối với mình cái này một phần nhân tình khả năng liền sẽ không như vậy quan tâm. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm lập tức hít sâu một hơi, đem mặt nín đến đỏ bừng, giả trang ra một bộ nỗ lực bộ dáng. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu kỳ quái nói: cổ Phật không thích hợp a. Trên trời lôi đình giống như cùng lên một lần hỗn độn thần lôi có chỗ khác nhau. Uy áp làm sao lớn như vậy, ta cảm giác mình linh hồn đều muốn run rẩy lên. Đương nhiên không giống nhau. Lần này thần lôi không phải phổ thông hỗn độn thần lôi, mà chính là chí tôn cường giả bước vào vĩnh hằng chí tôn thời điểm, nhất định phải vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp. Đây là ta dùng nơi đây vô số chí tôn sinh linh khí tức cưỡng ép triệu hoán tới. Ngươi phải cẩn thận một chút. Dương Vân Phàm vốn là chỉ là tùy tiện đựng cách bộ dáng, muốn cho đáng ma thần đế biết chính mình không dễ dàng. Ai biết dược sư cổ Phật lại là vẻ mặt thành thật tuôn ra một cái, để hắn hận không thể lập tức liền chạy trốn đại chiêu. Đại gia ngươi bản thiếu gia mới chí tôn cảnh giới tầng thứ tư tu vi, ngươi để cho ta độ vĩnh hằng lôi kiếp có lầm hay không á? Giờ khắc này Dương Vân Phàm tâm lý hận không thể đem dược sư cổ Phật bắt vào đến cuồng đánh một trận, thế nhưng là không kịp. Ầm ầm, đúng lúc này trên trời mây đen bỗng nhiên phát ra một trận đâm ánh mắt sáng, đồng thời Dương Vân Phàm nhìn đến tại trong mây đen vậy mà xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng năm màu lôi đình. Năm màu lôi đình, mẹ nó, cái đồ chơi này chẳng lẽ là thế giới chi lực ngưng tụ mà thành lôi kiếp? Tình cảnh này triệt để Dương Vân Phàm nhìn mắt trợn tròn. Thế giới chi lực nhan sắc ban đầu cũng là năm màu, mà tại dung hợp nguyên bản lôi đình khí tức về sau biến đến càng rực rỡ hơn. Cái đồ chơi này muốn là rơi xuống chỉ sợ trực tiếp có thể đem chính mình diệt sát đi. Dương Vân Phàm nhanh cắt vỡ ngón tay, dùng ngươi thần huyết phát động một phương này trên tế đài phòng ngự trận pháp. Giờ khắc này dược sư cổ Phật cũng rất khẩn trương, nàng cũng rất sợ Dương Vân Phàm ra chuyện, vội vàng chỉ điểm hắn ứng phó như thế nào cách này kiếp lôi. Ngươi làm sao hiện tại mới nói? Dương Vân Phàm triệt để im lặng, hắn cảm giác chính mình muốn bị dược sư cổ Phật cho hại chết. Tuy nhiên trong lòng đem dược sư cổ Phật mắng một cái máu chó đầy đầu, nhưng hắn động tác không chậm, xoẹt một chút trực tiếp cắt ngón tay, tí tách giọt giọt ám kim sắc thần huyết, hỗn hợp có đại địa khí tức cùng hỏa diễm khí tức, chậm rãi rơi tại đây một khối trên bệ đá. Quanh những thứ này thần huyết tụ tập tại trên bệ đá, không có bị cầu thang đá hấp thu, cuối cùng vậy mà oanh một chút, hình thành một đạo trong suốt năng lượng hộ cháo, lơ lửng, ngăn tại cao mấy trăm thước hư không phía trên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 205 chương 4096 chí tôn cảnh. Để thất trọng giống trong suốt năng lượng hộ cháo nội bộ, có một bàn tay cực khắc thú nổi lên. Nó toàn thân ám kim sắc, mọc ra một đôi to lớn phượng hoàng cánh lông vũ. Phúc động ở giữa có vạn kiếp tử hoàng diễm lưu truyền. Mặt khác, thân thể nó lại hết sức mạnh mẽ. Tại vạn kiếp tử hoàng diễm nội bộ, toàn thân trên dưới bị một tầng nồng đậm đại địa chi lực bao vây lấy, hình thành hắc ngọc một dạng lân giáp. Nó trên trán càng là có một cái thỉnh thoảng đóng mở mắt thần, dung hợp địa lửa pháp tắc khí tức, vận sức chờ phát động. Đây là một loại hoàn toàn mới sinh vật, nó kết hợp tử yểm thần hoàng nhất tộc cùng khắp nơi huyền vũ nhất tộc huyết mạch thiên phú, xem ra phi thường hoàn mỹ. Giống lúc này, cái này một con dị thú tại cao mấy trăm thước hư không bên trên, ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra từng đạo địa hỏa khí tức, ở nơi đó ngưng tụ thành một tầng giống như dung nham một dạng tầng phòng ngự. Dương Vân Phàm, đây là ngươi huyết mạch đồ đằng? Nói thật, ta chưa bao giờ thấy qua loại này bộ dáng huyết mạch đồ đằng. Dược sư cổ Phật thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹp lóe ra một tia hứng thú. Nàng tại trên bệ đá bố trí trận pháp, liền chỉ dùng của mình thế giới chi lực kết hợp Dương Vân Phàm huyết mạch, ngắn ngủi vì Dương Vân Phàm ngưng tụ ra một vị thủ hộ đồ đằng. Tuy nhiên cách này một vị thủ hộ đồ đằng thực lực không đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, nhưng lại là hơi vượt qua chí tôn cảnh giới đại viên mãn, đạt tới nửa bước vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, thực lực không tầm thường. Cách này một đầu thủ hộ đồ đằng xuất hiện có thể vì Dương Vân Phàm ngăn cản một bộ phận vĩnh hằng lôi kiếp thương tổn, tăng thêm đáng ma thần kích ngăn cản, cùng nàng giúp đỡ. Tại nàng trong kế hoạch, các loại vĩnh hằng lôi kiếp tránh thức rơi xuống Dương Vân Phàm trên thân, hắn đại khái chỉ cần tiếp nhận 10% năng lượng. Dạng này trình độ thần lôi, đúng dễ dàng đem Dương Vân Phàm thể nội thuần nguyên phượng hoàng huyết năng lượng triệt để luyện hóa, mà không đến mức thương tổn đến Dương Vân Phàm bản nguyên. Vì hôm nay, dược sư cổ Phật đi qua không biết bao nhiêu thôi diễn, nàng tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không thất thủ. Cổ Phật, cái này một đầu thủ hộ dị thú, xem ra không phải rất đáng tin. Ngươi kế tiếp còn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh sao? Lúc này, Dương Vân Phàm lại là không có có tâm tư đi thưởng thức chính mình huyết mạch biến hóa ra thủ hộ đồ đằng. Hắn đem ánh mắt chuyển tới, chờ mong nhìn về phía dược sư cổ Phật, muốn biết đối phương còn có cái gì hắn phương pháp có thể bảo hộ chính mình an toàn tâm thần. Thủ nhất, không nên suy nghĩ bậy bạ mượn nhờ vĩnh hằng lôi kiếp đoán thể. Đây là hắn chí tôn tu sĩ, nằm mơ đều không gặp được cơ duyên. Tiện nghi ngươi thế mà để Dương Vân Phàm thất vọng là, dược sư cổ Phật cũng không nói gì, phản mà lui về phía sau mấy bước, ôm lấy chính mình một đôi cánh tay ngọc, giống như xem kịch vui một dạng nhìn lấy chính mình. Cổ Phật, dạng này cơ duyên ta thà rằng không cần a. Oanh, đúng lúc này, một đảo năm màu thần lôi từ trên 9 tầng trời thẳng đứng rơi xuống, trực tiếp đem Dương Vân Phàm tiếng nói bao trùm. Giống giờ khắc này, giữa không trung, cái kia một đầu địa hỏa dị thú cảm nhận được cự đại uy hiếp, nó nhanh chóng chớp động cánh, cuồn cuộn lấy địa hỏa pháp tắc tầng hình thành tầng phòng ngự dung nham, cuốn ngược ngút trời, muốn vì Dương Vân Phàm ngăn trở đạo này thần lôi. Tạch tạch tạch, thế mà đây chính là một đạo vĩnh hằng lôi kiếp, uy lực to lớn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Cái kia địa hỏa dị thú ngưng tụ mà ra phòng ngự kết giới, chỉ là trèo trống một chút, liền trực tiếp vỡ vụn. Bất quá, tầng này kết giới phòng ngự lực cũng là không tầm thường, ước chừng là Dương Vân Phàm ngăn trở 1/3 vĩnh hằng lôi kiếp, chỉ là còn lại hơn phân nửa vĩnh hằng lôi kiếp lại không phải nó có thể ngăn trở. Lúc này tiếp tục hướng về Dương Vân Phàm rơi xuống. Oanh, thời khắc mấu chốt, đáng ma thần kích phát ra một trận nổ đùng, phóng lên tận trời, tựa hồ muốn cái kia một đảo vĩnh hằng lôi kiếp đánh nát. Âm, đáng tiếc, đáng ma thần kích dù sao cũng là vô chủ chi vật, dù là nó phẩm giai bất phàm, có thể tự thân lại không phát huy ra tất cả uy lực, hấp thụ một bộ phận lôi kiếp lực lượng về sau, liền trực tiếp gào thét một tiếng, từ trên trời ngã xuống. Đi thấy cảnh này, dược sư cổ Phật không do dự nữa, nàng áo bào xanh vung vẩy, ngón tay một chút. Hưu, sau một khắc, một cái nguyệt nha nhi một dạng ấm ký nhất thời bạo phát, tản mát ra một trận năm màu ánh sáng, phá không mà đi. Cái này một luồng năm màu ánh sáng đến Dương Vân Phàm đỉnh đầu hơn 100 mét vị trí lúc, nhất thời soạt một chút vỡ vụn, hình thành một đảo to lớn dù hoa. Suy suy suy, cứ như vậy, vĩnh hằng lôi kiếp lực lượng lại bị làm hao mòn một bộ phận. Tuy nhiên, cuối cùng nó vẫn là đột phá dược sư cổ Phật bố trí phòng ngự. Thế nhưng là lôi quang đã kinh biến đến mức 10 phần ảm đạm. Nguyên bản có tới cỡ thùng nước lôi đình thiểm điện, lúc này đại khái chỉ còn lại có cánh tay phẩm chất, uy lực càng là chỉ còn lại có 10% hai bên. Cùng ta tính toán một dạng. Thấy cảnh này, dược sư cổ Phật khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Dương Vân Phàm, cái kia làm, ta đều vì ngươi làm tốt, đến đón lấy thì nhìn ngươi, muốn là ngươi dám khiến ta thất vọng lời nói. Hừ, dược sư cổ Phật lạnh hừ một tiếng. Nàng tuy nhiên không nói gì thêm ngoan thoại, có thể mặc cho ai đều hiểu. Nếu là Dương Vân Phàm thất bại, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua Dương Vân Phàm. Vĩnh hằng trong kết giới, nhìn lấy nguyên bản không ai bị nổi, hung uy lấm liệt vĩnh hằng lôi kiếp, bị dược sư cổ Phật gọt đi hơn phân nửa năng lượng. Dương Vân Phàm trong lòng mười phần chấn kinh. Hắn không nghĩ tới dược sư cổ Phật thật đúng là nói được thì làm được. Còn lại cái này 10% năng lượng, nếu ta lại trốn tránh, ta uổng là đàn ông tới đi. Dương Vân Phàm hét lớn một tiếng, toàn thân kình khí lao nhanh, ào ào ào, hắn trên thân từng sợi vạn kiếp tử hoàng diễm nổi lên, từng cái đại địa pháp tắc hình thành phù văn xiềng xích, bắt đầu ở trên người hắn du tẩu. Hỗn độn chi lực bành trướng, cho người ta một loại mười phần minh mông khí khái. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm vận chuyển toàn thân hỗn độn chi lực, không tránh không né, tùy ý vĩnh hằng lôi kiếp rơi trên người mình. Phúc phúc phúc phúc, vĩnh hằng lôi kiếp quả nhiên không phải hỗn độn thần lôi có thể so. Chỉ là vừa rơi xuống đến thì bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, đem Dương Vân Phàm thể nội các đại kinh mạch toàn bộ xé nát. Đồng thời, cái này vĩnh hằng lôi kiếp bên trong diệt sát chi lực bắt đầu xâm nhập vào Dương Vân Phàm cốt nhục bên trong, ảnh hưởng hắn sinh mệnh ba động. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm vô cùng thống khổ. Loại thống khổ này thâm nhập cốt tủy, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn cũng không muốn phát ra tiếng kêu thảm, có thể thật sự là nhìn không được. Chỉ có lớn tiếng kêu đi ra, mới có thể hơi chút chuyển di chú ý lực, hóa giải một chút trên thân cái này thấu xương đau đớn. Phanh phanh phanh, cùng lúc đó, hắn cảm giác được trong cơ thể có một dòng nước ấm phun trào đi ra. Đây là vạn kiếp tử hoàng diễm năng lượng, đến từ thần hoàng lão tổ một giọt thuần nguyên phượng hoàng máu. Lúc này, những năng lượng này đang giúp trợ hắn chữa trị thương thế, mà lại để hắn thực lực từng bước một tăng lên. Chỉ là một hồi, hắn đã đột phá ba cái cảnh giới, đi vào chí tôn cảnh giới thất trọng, chí tôn đỉnh phong cảnh giới, cảm giác được thể nội lực lượng ba động, đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Dù là thân thể nhưng vẫn bị thần lôi rèn luyện, vô cùng thống khổ. Dương Vân Phàm trong mắt cũng là lộ ra nét mừng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 205 chương 4097 bản tôn, vẫn lạc. Dương Vân Phàm liên tục đột phá ba cái cảnh giới. Dù là hắn trên thân bị vĩnh hằng lôi kiếp bao khỏa, tra tấn vô cùng thê thảm, nhưng hắn đột phá lúc, thể nội kinh khí bạo phát đi ra, như cú sáng chói không gì sánh được, đem trọn cách lưỡng giới sơn đều chiếu sáng. Động tính phi thường lớn, ta dựa vào thiếu chủ đột phá mà lại duy nhất một lần liên tục đột phá ba cái cảnh giới, đạt tới chí tôn cảnh giới để thất trọng trên núi cổ tháp bên trong. Thanh đồng tiên hạc thấy cảnh này vô cùng kích động, nó quát to một tiếng, muốn xông ra đi cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ chúc mừng một phen. Âm chỉ bất quá, cổ tháp bên ngoài tồn tại vĩnh hằng kết giới, nó nhất thời đắc ý vong hình, thế mà quên chuyện này, lao ra thời điểm trực tiếp một chán đụng vào cái kia vĩnh hằng kết giới phía trên. A, nó kêu thảm một tiếng, triệt để choáng nặng, nghỉ một lúc lâu mới khôi phục. Tiểu hạ, ngươi cũng đừng đụng hư đầu. Một bên Thanh La cô nương nhìn đến thanh đồng tiên hạc bị trò mèo, nhìn không được che miệng khẽ cười một tiếng. Xoay đầu lại, nàng ánh mắt sáng rực, tầm mắt ngưng tụ tại Dương Vân Phàm trên thân, phát ra tán thường. Thục Sơn kiếm chủ sinh mệnh ba động, bị lôi kiếp đánh trúng về sau, tuy nhiên suy yếu một hồi, có thể chỉ là nháy mắt, trong cơ thể hắn lại bộc phát ra càng cường thịnh sinh mệnh ba động. Liên tục đột phá cảnh giới, trong cơ thể hắn thuần nguyên phượng hoàng máu. Không hổ là thần hoàng lão tổ lưu lại. Quả nhiên lợi hại. Khủng bố như thế sinh mệnh ba động, so ta trích tinh phủ tối cao cấp đan dược, hiệu quả còn tốt hơn. Thanh La cô nương đương nhiên biết, Dương Vân Phàm chỗ lấy có thể tại thần lôi ngâm dưới hạ thể liên tục đột phá, là bởi vì thuần nguyên phượng hoàng huyết ẩn ngậm cường đại sinh mệnh lực tinh khí. Phượng Hoàng nhất tộc vốn là nắm giữ cực kỳ cường đại bảo mệnh năng lực, danh xưng không chết, có thể tại trong lửa niết bàn trọng sinh. Bất quá, những cái kia đều là truyền thuyết, còn lâu mới có được giờ khắc này tận mắt nhìn thấy đến rung động. Đó là tự nhiên lão tổ tông thuần nguyên Phượng Hoàng máu, một giọt liền có thể tạo nên một vị vĩnh hằng chí tôn. Thanh Đồng Tiên Hạc nghỉ một lát, không sai biệt lắm khôi phục, cũng là trên đỉnh đầu sưng một cái bao đỏ rực, cùng đan đính hạc trán rất giống. A không đúng, chỉ là chờ một lúc, Thanh Đồng Tiên Hạc bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Nó ánh mắt nheo lại, nhìn lấy Dương Vân Phàm phương hướng, nghi ngờ nói: thiếu chủ đều đột phá đến chí tôn cảnh giới để thất trọng, làm sao còn nằm dạp trên mặt đất? Hắn tình huống giống như không phải rất tốt. Xác thực không thích hợp. Thanh La cô nương khẽ gật đầu, thu liếm ý cười. Lấy Dương Vân Phàm tính cách, sau khi đột phá hẳn là hăng hái, làm sao cũng muốn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Nếu không nữa thì cũng nên làm một số chúc mừng động tác. Nhưng bây giờ, Dương Vân Phàm không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất, thân thể co do tựa hồ còn hết sức thống khổ. Sườn núi trong kết giới, vĩnh hằng lôi kiếp rơi hạ một đảo về sau, liền không lại tiếp tục rơi xuống. Cái này kiếp lôi vốn là dược sư cổ Phật sử dụng chỗ này trận pháp đặc thù công năng, lấy hắn chí tôn sinh linh lưu lại khí tức, mô phỏng ra muốn độ kiếp tư thái, triệu hoán xuống tới. Cho nên chỉ có một đảo bất quá, dù là chỉ là một đảo vĩnh hằng lôi kiếp, cũng không phải là cái gì người đều tiếp tục chống đỡ. Dược sư cổ Phật cứu ta, đâm chết ta, vĩnh hằng lôi kiếp không cách nào tán đi, tại trong cơ thể ta hình thành lôi cương diệt sát khí tức, ngươi lại không cứu ta, ta liền muốn thần hồn diệt hết. Lúc này Dương Vân Phàm co quắp tại mặt đất, chỉ cảm thấy thể nội lôi kiếp kích thích, tựa như là mấy trăm miếng châm đang thắt một dạng, để hắn kịch liệt đau nhức không gì sánh được, thậm chí chiến đều đứng không dậy nổi. Mặt khác, trong cơ thể hắn lưu lại thuần nguyên Phượng Hoàng máu sinh mệnh tinh khí, tại vừa mới trong nháy mắt đã triệt để bạo phát, để hắn thực lực trực tiếp tăng lên tới chí tôn cảnh giới để thất trọng. Lúc này lại không còn cách nào giúp đỡ, mà cái kia một luồng vĩnh hằng lôi kiếp tại thâm nhập vào trong cơ thể hắn về sau, lại là căn bản là không có cách tán đi, như là giỏi trong xương một dạng, ở trong cơ thể hắn tùy ý hủy diệt hết thảy, đem hắn kinh mạch đánh nát, cốt cách nung thành cho tàn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn biết chính mình linh hồn hạch tâm cũng phải bị công kích đến thời điểm, chờ đợi hắn kết cục chỉ có vấn lạc, trừ phi hắn có thể đem cái này kiếp lôi xua tan. Đương nhiên, lấy hắn thực lực căn bản làm không được, đây chính là vĩnh hằng lôi kiếp a cổ Phật, cứu ta. Lúc này Dương Vân Phàm ngẩng đầu, trong đôi mắt một mảnh đỏ thấm là máu tươi, hắn trông mong nhìn lấy dược sư cổ Phật. Chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể cầu trợ ở dược sư cổ Phật, không phải vậy hắn cái này một bộ bản tôn sẽ phải xong đời. Dương Vân Phàm, ta cần ngươi lại xác định một lần, trong cơ thể ngươi chỉ có lôi đình diệt sát chi ý, không có hắn dược sư cổ Phật lại là không có lập tức xuất thủ. Nàng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nàng cảm giác mình kế hoạch ra một chút ngoài ý muốn. Ta xác định chỉ có lôi kiếp diệt sát chi ý, không có hắn. Dương Vân Phàm thanh âm khàn khàn, hắn cố nén thống khổ ngẩng đầu lên. Giờ khắc này hắn nguyên bản đẹp trai khuôn mặt một mảnh cháy đen, trên mặt bị kiếp lôi nhắm đánh đã sớm ra chóc thịt bong, thân thể càng là cuộn thành một đoàn, không cách nào mở rộng ra tới, bởi vì hắn có hơn phân nửa gân cốt bị lôi hỏa nung khô, đã than tốc hóa, lúc này dù là nhẹ nhàng hơi nhúc nhích cũng có thể nứt ra. Hắn hai mắt cũng bắt đầu ảm đạm đi, không có đã từng cái kia hăng hái thần thái. Lúc này hắn thân thể sinh mệnh lực đã sắp khô kiệt, lại tiếp tục chờ đợi Thiên Trần đạo nhân cũng đến cứu không hắn. Cổ Phật, ta bị ngươi hại thảm, Dương Vân Phàm biết mình lập tức muốn xong đời. Giờ khắc này trong lòng của hắn đắng chát không gì sánh được. Cái này vĩnh hằng lôi kiếp uy lực quá cường đại, hết không phải mình có thể nắm giữ. Vĩnh hằng lôi kiếp bên trong trừ phổ thông sức mạnh sấm sét bên ngoài còn có sinh cùng tử hai loại đặc thù khí tức. Hai loại khí tức đối tại chí tôn đại viên mãn cường giả tới nói, chính là một loại chỉ dẫn, dẫn đạo bọn họ đem thể bên trong hỗn độn chi lực chuyển biến thành vĩnh hằng thế giới chi lực, có thể thuận lợi bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là Dương Vân Phàm cảnh giới không đủ, lấy hắn thực lực căn bản là không có cách đem hỗn độn chi lực chuyển hóa thành thế giới chi lực, không cách nào chuyển hóa thành thế giới chi lực. Cái này vĩnh hằng lôi kiếp bên trong diệt sát chi ý liền không cách nào bị chôn vùi, hội ngược lại đem hắn triệt để giết chết, như là độ kiếp thất bại những cái kia thằng xui xẻo. Kết giới bên ngoài, Dược Sư Cổ Phật lại là mặt mũi tràn đầy không nghĩ ra. Không đúng, không nên là như vậy. Tại sao có kết quả này? Ta rõ ràng thôi diễn qua rất nhiều lần, nhất định sẽ thành công. Giờ khắc này nhìn đến Dương Vân Phàm vẫn lạc tại tức, Dược Sư Cổ Phật lại là bám lấy cái cằm, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Đây hết thầy nàng đã ở trong lòng thôi diễn vô số lần, xác định sẽ không sai, mới khiến cho Dương Vân Phàm đến nếm thử. Nếu là Dương Vân Phàm thất bại, nàng chẳng phải là lại phải đợi vô số năm? Nàng cũng không muốn dạng này. Cho nên nàng là thật tâm muốn trợ giúp Dương Vân Phàm đột phá. Ai biết hội là một kết quả như vậy. Giờ khắc này Dược Sư Cổ Phật cũng là lòng nóng như lửa đốt, không biết như thế nào cho phải. Tối cường thần y hỗn đô thì 205 chương 4098 bị hố thảm lạc cạch. Đột nhiên đúng lúc này Dương Vân Phàm đôi mắt ảm đạm đi. Hắn một mực quyết chống thân thể cánh tay, lúc này cũng vô lực rủ xuống rơi xuống mặt đất, phát ra từng tiếng sở tiếng đánh âm. Dương Vân Phàm, ngươi chống đỡ ai? Nhìn lấy Dương Vân Phàm rơi vào hôn mê, trên thân càng là toát ra một luồng màu xám tính mịt khí tức. Dược Sư Cổ Phật cũng là trong lòng đại loạn. Nàng thần sắc nhất ảm, cảm thấy mình lần này thật sự là triệt để thất bại. Trừ phi lập tức đem Dương Vân Phàm đưa về Thần Tiêu Cung, không phải vậy Dương Vân Phàm nói không chừng phải bỏ mạng ở chỗ này. Soạt, đúng lúc này Dược Sư Cổ Phật nhìn đến Dương Vân Phàm trong thân thể khó khăn leo ra một người mặc áo bào xám, khí chất mười phần tà dị, có ma tộc khí tức, lại có lấy Phật môn khí tức lưu chuyển một bộ linh hồn phân thân. Đây là Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân, Dược Sư Cổ Phật tự nhiên là biết. Đợi một chút, giờ khắc này Dược Sư Cổ Phật bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Dương Vân Phàm, ngươi linh hồn ba động làm sao suy yếu như vậy? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân, phát giác được lăn lộn độ thần ma phân thân linh hồn chi lực so sánh yếu ớt. Ta hiểu. Giờ khắc này nàng minh bạch chính mình sai ở nơi nào, bởi vì nàng phát hiện Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân linh hồn chi lực cùng bản tôn linh hồn chi lực cùng nhau, tựa hồ cũng chỉ là so phổ thông chí tôn cảnh giới để thất trọng tu sĩ hơi mạnh một số. Cái này cùng với nàng dự đoán ra vào quá lớn. Lúc này Dược Sư Cổ Phật những mày, ngữ khí gấp rút dò hỏi Dương Vân Phàm, ngươi trừ cách này một bộ linh hồn phân thân, có phải hay không còn có hắn linh hồn phân thân? Hử, nghe nói như thế, hỗn độn thần ma phân thân ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lấy Dược Sư Cổ Phật, tức giận nói, độc cô Dược Sư, hiện tại hỏi cách này chút còn có ý nghĩa gì? Ta bản tôn đã bị ngươi hại chết, từ nay về sau ngươi ta ở giữa không chết không thôi. Dương Vân Phàm hiện tại quả thực muốn tức điên, hắn đối Dược Sư Cổ Phật mất đi sau cùng một tia tôn trọng, trực tiếp lấy tên xưng hô. Hắn người địa cầu bản tôn, huyết mạch cao quý cỡ nào, không chỉ có từ Yểm Thần Hoàng nhất tộc cùng khắp nơi Huyền Vũ nhất tộc huyết mạch, càng là dung hợp địa hỏa pháp tắc, chính là ước vạn năm đến vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Cũng bởi vì tin tưởng dược sư cổ Phật lời nói dối, hiện tại làm bản tôn lập tức muốn vấn lạc. Lần này, hắn lỗ lớn nói không chừng. Từ đó về sau, liền bước vào vĩnh hằng chí tôn đều là hy vọng xa vời. Hắn hiện tại có một ít hoài nghi. Dược sư cổ Phật có phải hay không cùng ma sát tộc có cái gì cấu kết? Cố ý cho mình ném ra một cái mồi nhử. Mục đích chỉ là muốn hủy đi chính mình. Dương Vân Phàm, mau nói cho ta biết, ngươi có phải hay không còn có hắn linh hồn phân thân, ngươi khác sở tính trẻ con. Cái này liên quan đến ngươi bản tôn có thể hay không cứu trở về. Dược sư cổ Phật lúc này cũng không quan tâm Dương Vân Phàm đối với mình xưng hô. Nàng phát giác được Dương Vân Phàm bản tôn sắp tịch diệt vẫn lạc. Trong nội tâm nàng cuống cuồng, cũng không so Dương Vân Phàm thiếu. Không sai, ta xác thực còn có một bộ linh hồn phân thân. Nghe đến chính mình bản tôn còn có được cứu, Dương Vân Phàm không dám giấu riêng, gật đầu thừa nhận nói. Quả là thế, nghe đến Dương Vân Phàm thừa nhận, dược sư cổ Phật nhất thời một trận giận dữ, ngón tay đều không tự chủ được run rẩy lên. Dương Vân Phàm, ngươi cái tên điên này, ngươi vậy mà thật còn có hắn linh hồn phân thân, ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết. Hừ, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Độc Cô dược sư, bản thiếu gia tu luyện nhiều ít linh hồn phân thân, có quan hệ gì tới ngươi? Không cần đến ngươi khoa tay múa chân. Quan hệ đại, dược sư cổ Phật dường như không có nghe được Dương Vân Phàm trong giọng nói không tốt. Nàng cười khổ một tiếng, nói, ta biết vì cái gì lần này hội thất bại, bởi vì ngươi bản tôn chỉ lưu lại 1/3 linh hồn chi lực. Như thế một điểm linh hồn chi lực, dù là ngươi đột phá đến chí tôn cảnh giới để thất trọng, cũng không đủ cảm ứng được vĩnh hằng lôi kiếp bên trong thiên cương thần lôi lửa. Độc Cô dược sư, lời này của ngươi là có ý gì? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời ngạc nhiên không gì sánh được. Hắn cảm giác được giữa hai người tựa hồ xuất hiện một số hiểu lầm. Mặt khác, Dương Vân Phàm nghe đến dược sư cổ Phật trong lời nói nâng lên một số chữ mấu chốt mắt. Giờ phút này hắn nhìn không được truy vấn. Độc Cô dược sư, ngươi nói rõ ràng, cái gì là thiên cương thần lôi lửa? Đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt kịch biến, nói, chẳng lẽ đó là vĩnh hằng lôi kiếp bên trong tiên thiên thần diễm? Không sai, dược sư cổ Phật gật gật đầu, thần sắc có một ít áy náy nói, sự kiện này ta sớm nên nói cho ngươi. Thiên cương thần lôi lửa chính là mở ra Hồng Liên cấm điển tầng thứ tư bí thuật tiên thiên thần diễm. Cái này một loại tiên thiên thần diễm chỉ tồn tại ở vĩnh hằng lôi kiếp bên trong. Nó là một loại hết sức kỳ lạ lôi hỏa, nhất định phải ở trong lôi kiếp dùng linh hồn chi lực cảm ứng được nó mới có thể thu lấy. Nói đến đây, dược sư cổ Phật thở dài một hơi, nói, ta sở dĩ dẫn động vĩnh hằng lôi kiếp xuống tới, trừ dùng để kích thích thể nội tồn tại thuần nguyên phượng hoàng huyết năng lượng bên ngoài, càng là hy vọng ngươi có thể thông qua ta trợ giúp thuận lợi thu lấy thiên cương thần lôi hỏa. Trên thực tế, thiên cương thần lôi lửa tại vĩnh hằng lôi kiếp bên trong chỉ có vô cùng yếu ớt một luồng. Muốn thu lấy nó đối với Dương Vân Phàm linh hồn chi lực yêu cầu phi thường cao. Bất quá, may mắn Dương Vân Phàm linh hồn chi lực phi thường cường đại. Dù là hắn tu luyện một bộ linh hồn phân thân, hắn bản tôn nắm giữ linh hồn chi lực cũng so với bình thường đồng giai tu sĩ lớn mạnh một chút. Dược sư cổ Phật vốn là coi là Dương Vân Phàm đột phá đến chí tôn cảnh giới để thất trọng về sau, có thể thuận lợi đem thiên cương thần lôi lửa hấp thu, mở ra Hồng Liên cấm điển tầng thứ tư bí thuật, sau đó lại chấp hành nàng kế hoạch. Nhìn tính vạn tính, nàng không có tính tới Dương Vân Phàm vậy mà tu luyện hai cỗ linh hồn phân thân. Cứ như vậy, Dương Vân Phàm chẳng khác gì là đem chính mình linh hồn chi lực chia ra làm ba. Hắn bản tôn chỉ có được hắn 1/3 linh hồn chi lực, đương nhiên không đủ cảm ứng được thiên cương thần lôi lửa tồn tại. Cái này mới tạo thành lúc này hắn bản tôn thê thảm cuộc diện. Mẹ nó, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi vì cái gì không sớm một chút hỏi ta? Nghe đến dược sư cổ Phật giải thích, Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân nhìn không được bắt đầu giơ chân, chú mắng lên. Bọn họ lần thứ nhất hợp tác, lẫn nhau ở giữa không có ăn ý, vậy mà làm ra lớn như vậy một cái ô long. Hiện tại chính mình bản tôn đã hấp hối, linh hồn đều bị cái kia vĩnh hằng lôi kiếp xâm lấn, đã chống đỡ không bao lâu, đến mức muốn thu lấy thiên cương thần lôi lửa càng là không cần nghĩ. Đại gia ngươi, Độc Cô Dược Sư, ngươi cái này đàn bà thối, lão tử bị ngươi hại thảm, bản tôn sắp vẫn diệt. Dương Vân Phàm quả thực khí mất lý trí, đối với dược sư cổ Phật chửi ầm lên, mảy may không cố kỵ chút nào sự kiện này. Hắn chiếm đại lý, dù là bẩm báo thần tiêu đạo quân chỗ đó, hắn cũng lẽ thẳng khí hùng. Ngược lại là dược sư cổ Phật thiếu Dương Vân Phàm một cái mạng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 205 chương 4099 hỗn nguyên vô cực thánh thể. Dương Vân Phàm, ngươi đừng có gấp, ta còn có một cách biện pháp có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ là cần ngươi phối hợp. Dược sư cổ Phật bị Dương Vân Phàm chỉ cách mũi mắng. Đổi thành trước kia, nàng đã sớm bạo phát, nhưng bây giờ nàng đối lý, nàng chẳng những không thể dạy dỗ Dương Vân Phàm, còn phải hảo ngôn dỗ dành Dương Vân Phàm. Không phải vậy, thật đem Dương Vân Phàm bản tôn giết chết, Xích Chân Quân cái thứ nhất tìm hắn tính sổ sách. Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc ba vị lão tổ tông khẳng định cũng tha cho không nàng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn lừa phỉnh ta? Ngươi làm bản thiếu gia là kẻ ngu sao? Bản tôn đều bị lôi đình nướng cháy, người dược sư này cổ Phật còn dám lừa gạt mình? Cái này một chút, Dương Vân Phàm thật nhìn không được, hắn chỉ dược sư cổ Phật cái mũi, tức giận nói: Độc Cô Dược Sư, ngươi giết chết ta bản tôn, thù này hận này không đổi trời chung, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, như thế nào cùng Không Tang tiên tử bàn giao? Vì sao muốn cùng Không Tang tiên tử bàn giao? Dược sư cổ Phật trợn tròn ánh mắt, có một ít choáng váng. Không Tang tiên tử là Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc tam tổ, tính cách bất thường, tính khí nóng nảy, nổi tiếng thiên hạ. Nếu như là thần hoàng lão tổ dẫn người đến hỏi tội, nàng cảm thấy mình sẽ không xảy ra chuyện. Nếu là Không Tang tiên tử một thân một mình đến đây, bị nàng biết, Dương Vân Phàm là vì phục sinh đãng ma thần đế mới chết thảm. Lấy Không Tang tiên tử tính khí, khẳng định sẽ xúc lưỡng giới sơn, để đãng ma thần đế phơi thây hoang dã, vĩnh thế không được siêu sinh. Mẫu thân của ta là thần hoàng lão tổ đích hệ huyết mạch, có thể ta bản thân lại là Không Tang tiên tử kiếm đạo truyền nhân, ngươi hại ta bản tôn cũng là lầm Không Tang tiên tử đại sự, lấy tiên tử tính khí, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, Độc Cô Dược Sư, ngươi chết chắc trên trời dưới đất, không có người cứu được ngươi. Dương Vân Phàm hiện tại cũng là điên cuồng, bản tôn bị dược sư cổ Phật hại chết, đáp ứng Không Tang tiên tử rất nhiều chuyện, hắn khẳng định kết thúc không thành. Không Tang tiên tử muốn là nổi giận, liên lụy đến địa cầu nhất mạch thì không tốt, cho nên hắn chỉ có thể để dược sư cổ Phật đến gánh chịu Không Tang tiên tử lửa giận. Ngươi cùng Không Tang tiên tử quan hệ vậy mà như thế mật thiết, nghe đến Dương Vân Phàm đem Không Tang tiên tử lấy ra uy hiếp chính mình, dược sư cổ Phật cũng có một chút nghẹn họng nhìn chân chối. Vĩnh hằng chí tôn cường giả trong thiên hạ, hết thầy cứ như vậy mấy cái, lẫn nhau ở giữa tự nhiên là giải. Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc Không Tang tiên tử tu luyện Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, làm người kiệt ngao bất thuần, có điều nàng kiếm pháp xác thực thực phi thường lợi hại, danh xưng bất hủ phía dưới kiếm đạo đệ nhất. Dương Vân Phàm lại là nàng truyền nhân. Dương Vân Phàm, ngươi không thể chết, nghĩ đến Không Tang tiên tử khủng bố thủ đoạn, dược sư cổ Phật trong lòng một cái giật mình, vội vàng nói: Dương Vân Phàm, ngươi lại tin tưởng ta một lần, ta nhất định có thể cứu trở về ngươi. Bản tôn vì để Dương Vân Phàm triệt để tin tưởng mình, dược sư cổ Phật cắn răng một cái nói: nếu là không thành công, ta liền lấy tổn thất ba cái cảnh giới làm đại giá, nhịp chuyển trên người ngươi thế giới chi lực, đưa ngươi bản tôn phục sinh cái gì vĩnh hằng chí tôn, có thể phục sinh người khác. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, trong lúc nhất thời quên sinh khí, thái độ cũng tốt không ít. Dược sư cổ Phật, ngươi mới vừa nói cái gì ngươi có thể nhịp chuyển thế giới chi lực, đem ta phục sinh, đây là ngươi độc hữu bí thuật, vẫn là tất cả vĩnh hằng chí tôn đều có thể làm đến, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá, ta khuyên ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhìn đến Dương Vân Phàm hai mắt phát sáng bộ dáng, dược sư cổ Phật biết hắn đang có ý đồ gì. Nàng khẽ lắc đầu, giải thích nói, ngươi còn nhớ rõ sao vừa mới vĩnh hằng lôi kiếp rơi xuống trước đó, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một sợi thế giới chi lực. Cái này một luồng thế giới chi lực, trừ bố trí vĩnh hằng kết giới, thay ngươi triệt tiêu vĩnh hằng lôi kiếp thương thế bên ngoài, lúc này còn bảo vệ lấy ngươi một chút chân linh bất diệt. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm một trận thất vọng. Hắn đại khái hiểu dược sư cổ Phật ý tứ, hẳn là dùng lưu lại tại hắn bản tôn thân thể phía trên thế giới chi lực làm kiếp nổ, cưỡng ép vì hắn mang đến minh mông sinh mệnh lực, đem trong cơ thể hắn tiềm lực kích phát, chưa bao giờ cứu hắn thoát ly lôi kiếp tra tấn. Dù sao, hắn hiện tại còn chưa chết hẳn, trên lý luận, vẫn là có thể cứu giúp. Cổ Phật, đã ngươi đã sớm chuẩn bị, ta tin tưởng ngươi không phải cố ý hại ta. Nói đi, ngươi muốn ta làm sao phối hợp ngươi? Dược sư cổ Phật coi như có thành ý, biết trên người mình lưu lại một sợi thế giới chi lực, bảo vệ mình chân linh bất diệt. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cũng không muốn chính mình bản tôn ở chỗ này vẫn lạc. Tỉnh táo lại về sau, hắn nguyện ý cùng dược sư cổ Phật hợp tác. Rất đơn giản, dược sư cổ Phật ánh mắt sáng rực, nhìn lấy Dương Vân Phàm cách này một bộ thần ma phân thân nói, tiếp đó, ta lại muốn dẫn động một lần vĩnh hằng lôi kiếp, đưa ngươi cách này một bộ linh hồn phân thân đánh nát. Sau đó, đem ngươi cách này một bộ phân thân linh hồn chi lực cùng huyết mạch lực lượng, bộ dung hợp vào ngươi bản tôn bên trong, một lần nữa kích phát ngươi bản tôn tiềm lực sinh mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ. Dược sư cổ Phật là không nguyện ý tổn thất chính mình tu vi. Cùng so sánh, vẫn là để Dương Vân Phàm lăn lộn độ thần ma phân thân hy sinh, đại giới càng nhỏ một chút. Ngươi ý là muốn ta từ bỏ cái này một bộ linh hồn phân thân? Dược sư cổ Phật kế hoạch để Dương Vân Phàm vô pháp tiếp nhận. Cái kia một bộ hỗn độn thần ma phân thân, tiềm lực vô hạn, riêng là Phật ma nhất thể dung hợp về sau, càng là dựng dục ra một kiện vô cùng kỳ lạ bản mệnh chí bảo. Như tiếp tục phát triển tiếp, thực lực vượt qua bản tôn cũng không phải là không có khả năng. Cứ như vậy từ bỏ, Dương Vân Phàm có thể vui lòng mới là lạ, không phải từ bỏ. Dược sư cổ Phật kiên nhẫn giải thích nói, Dương Vân Phàm, ngươi yên tâm, ta làm như vậy sẽ không để cho ngươi có tổn thất quá lớn mất. Bởi vì ngươi là độ là vĩnh hằng lôi kiếp, cái này kiếp lôi hết sức đặc thù, sẽ không đem ngươi thân thể lên bất luận cái gì huyết mạch lực lượng tiêu trừ, ngược lại sẽ để những huyết mạch này dung hợp lại cùng nhau, đi qua lôi kiếp thối luyện về sau trở nên càng thêm cường đại. Nói đến đây, dược sư cổ Phật ánh mắt lộ ra một tia nhấp nhô thần thái, nhìn về phía Dương Vân Phàm, ngữ khí thần bí nói, nói không chừng ở trên thân thể ngươi có thể tái hiện ngươi gia tộc truyền thuyết bên trong thánh thể Hỗn Nguyên Vô Cực thánh thể. Đây chính là tại thái cổ vạn tộc ước vạn năm lịch sử bên trong có thể đứng hàng 10 vị trí đầu thể chất mạnh nhất một trong. Từ khi Huyền Vũ Tiên Tôn vẫn lạc, ngươi Dương gia liền huy hoàng không còn, tức thì bị người đóng lên ẩm giả tên. Ẩm giả? Ha ha, cái danh xưng này thật sự là buồn cười. Dược sư cổ Phật khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn ngập mỉa mai. Cười một hồi, nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong mắt lại là tràn ngập nghiêm túc cùng tôn kính. Năm đó ngươi Dương gia tổ tiên thế nhưng là danh xưng thánh tôn, bất hủ phía dưới gần như vô địch, giang hồ địa vị cùng bây giờ Không Tang tiên tử so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Ta cái kia thời điểm tuổi tác còn nhỏ, cũng từng chứng kiến ngươi ông tổ nhà họ Dương phong thái. Anh tư bộc phát, vĩ ngạn như núi, có thể xưng một đời thiên kiêu. Nói đến đây, Dược sư cổ Phật ánh mắt sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm, môi son khẽ mở, trực chỉ Dương Vân Phàm bản tâm, gằn từng chữ: ngươi chẳng lẽ không muốn khôi phục tổ tiên vinh quang sao? Dược sư cổ Phật ngữ khí giống như ma âm nỉ non một dạng, tràn ngập sức hấp dẫn, để Dương Vân Phàm nhìn không được tim đập rộn lên, kích động không thôi. Tối cường thần ý hỗn đô thì 205 chương 4100 cứu tổ hỗn nguyên vô cực thánh thể. Cái tên này làm sao như vậy quen tai? Dược sư cổ Phật nâng lên cái môn này thánh thể, để Dương Vân Phàm cảm giác được tim đập rộn lên. Đột nhiên ta nghĩ đến Dương Vân Phàm trong đầu nhớ lại một ít chuyện. Hắn nhớ đến tại Dương gia khu nhà cũ thời điểm, phát hiện cái kia một chương thông hướng vĩnh hằng thần thuyền thần bí miếng sắt lúc, còn được đến một số tin tức. Tỉ như tại Huyền Vũ Tiên Tôn trong hầm mộ, tựa hồ chôn giấu lấy một phần luyện thể công pháp, tên là Hỗn Nguyên Không Cực Huyền Tông. Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Tông, Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, hai cái này tên cơ hồ không có gì khác biệt. Cho dù là ngu ngốc cũng biết giữa bọn chúng tất nhiên tồn tại một loại nào đó quan hệ cổ Phật. Ta rất kỳ quái, ngươi đối ta gia tộc vì sao như thế? Giải Dương Vân Phàm ánh mắt lóe ra hào quang màu vàng sậm, nhìn lấy Dược sư cổ Phật. Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Tông chính là Dương gia bí mật lớn nhất, chính mình làm Dương gia người đều không có làm rõ ràng đây. Dược sư cổ Phật lại là một miệng nói ra gia tộc mình cách môn này huyền tông lai lịch. Cái này thực sự để Dương Vân Phàm hiếu kỳ. Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, thái cổ vạn tộc ước vạn năm lịch sử bên trong mạnh nhất thập đại thể chất một trong, ngưu bức ông tổ nhà họ Dương tông, quả nhiên không phải người bình thường. Chính mình nắm giữ cái này một cái ẩn giả danh hiệu, nếu là đào sâu sau lưng cố sự, không biết có bao nhiêu gió tanh mưa máu. Dương Vân Phàm hiện tại có lý do hoài nghi. Thái cổ thời đại, địa cầu nhất mạch nhất định vô cùng huy hoàng, mà bọn họ lão Dương gia khả năng chỉ là địa cầu đông đảo hoang cổ thế gia chi bên trong một cái gia tộc. Rất đơn giản, Ma Vân Nhai phía trên 36 tòa chủ phong, ta chính là bên trong nhất phong phong chủ. Dược sư cổ Phật ánh mắt lấp lóe một chút, khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười, nhìn về phía Dương Vân Phàm: cái gì, ngươi cũng là Ma Vân Nhai một mạch mà lại là Ma Vân Nhai phía trên 36 vị phong chủ một trong? Giờ khắc này Dương Vân Phàm chấn kinh vạn phần. Dương Vân Phàm nghe kỷ sĩ đại nhân nói qua, vĩnh hằng thần thuyền phía trên, bọn họ tụ hội trong đại sảnh cái kia 36 thanh ghế lưng cao, thuộc về Ma Vân Nhai một mạch 36 gia tộc. Toàn thịnh thời kỳ, Ma Vân Nhai một mạch hết thảy có 36 cái hoang cổ thế gia. Mỗi một cái gia tộc tối cường giả đều là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới tu vi. Chỉ là thời gian thấm thoát, năm tháng trôi qua, lúc trước lừng lấy không gì sánh được 36 gia tộc, có thật nhiều đã điêu linh chôn vùi. Thậm chí bọn họ đem vĩnh hằng thần thuyền chìa khóa cái kia một khối tiểu thiết mảnh cũng mất đi. Đến giờ này ngày này, Ma Vân Nhai một mạch đã suy yếu, mất đi trước kia vinh quang. Bất quá Ma Vân Nhai nội tình lại chưa từng hao tổn nhiều ít. Tại hạch tâm chi địa, như cũ bảo lưu lấy trọng yếu nhất 36 tòa chủ phong. Kỵ sĩ đại nhân nói với Dương Vân Phàm qua, Ma Vân Nhai phía trên mỗi một tòa chủ phong đều có một loại vô thượng truyền thừa. Chỉ cần có thể trở thành phong chủ, liền có thể tự nhiên được đến cái môn này truyền thừa. Chỉ bất quá cái này 36 tòa chủ phong đều ở vào vô tận thâm uyên bên trong, chỉ có thực lực đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới mới có tư cách đi vô tận thâm uyên tiếp nhận khảo hạch, trở thành mới phong chủ. Dương Vân Phàm: đã ngươi nhấc lên Ma Vân Nhai, ta liền kể một ít ta biết liên quan tới Ma Vân Nhai sự tình đi. Dược sư cổ Phật biết Dương Vân Phàm đối với mình còn mang trong lòng một tia địch ý. Nàng vì tiêu trừ Dương Vân Phàm trong lòng khúc mắc, lúc này liền chuẩn bị tuôn ra một số lớn tài liệu. Cổ Phật mới nói tại hạ rửa tai lắng nghe. Lúc này, Dương Vân Phàm ý thức được chính mình tựa hồ hiểu lầm dược sư Cổ Phật. Người này nếu là Ma Vân Nhai một mạch, xem như nửa cái chính mình người, hẳn là sẽ không hại chính mình. Vừa mới, khả năng thật chỉ là nàng sơ hở. Dược sư Cổ Phật hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra một số để Dương Vân Phàm chấn kinh lời nói. Trên thực tế, Ma Vân Nhai đã suy bại. 36 đại gia tộc, chỉ còn lại không tới 10 gia tộc còn có hoạt động dấu hiệu. Bên trong, ta biết được, do ta Độc Cô thị, Thần Nguyệt cung Trầm thị, Trích Tinh phủ Lý thị, cùng U La cổ thành Diệp thị, mấy cái này gia tộc trước mắt còn nắm giữ một tòa chủ phong. Nói đến đây, Dược sư Cổ Phật nhìn về phía Dương Vân Phàm, khẽ gật đầu nói, đương nhiên, không lâu sau đó, lấy thực lực ngươi, cần phải có thể đại biểu các ngươi Dương thị một lần nữa đoạt lại Huyền Trọng Phong trưởng khống quyền. Huyền Trọng Phong. Dương Vân Phàm nghe đến cái tên này thời điểm, chỉ cảm thấy trong thân thể huyết dịch một trận sôi trào. Dường như cái này một tòa chủ phong chính là hắn nội tâm huyết mạch khao khát đã lâu đồ vật, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn có được. Mặt khác, Dược sư Cổ Phật nâng lên hắn mấy cái gia tộc đều là vô cùng thế lực to lớn. Riêng là Trích Tinh phủ cùng Thần Nguyệt cung, tại tinh không cổ đảo bên trong, đại danh đỉnh đỉnh, không so Lôi Phạt thành yếu bao nhiêu. Còn có U La cổ thành Diệp thị. Dương Vân Phàm không khỏi hiếu kỳ nói, Cổ Phật, trong miệng ngươi U La cổ thành Diệp thị có phải là Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia phía trên lưu lại một trường, cái kia độc đoán vạn cổ Diệp Thanh Lê? Nàng chỗ tại cái kia Diệp thì nhất tộc không tệ. Dược sư Cổ Phật gật đầu, ánh mắt có một ít kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, theo ta được biết, thây tử ngươi Diệp Khinh Tuyết trên thân nắm giữ Diệp thì nhất tộc huyết mạch, cùng Trầm thì nhất tộc huyết mạch. Nói đến đây, Dược sư Cổ Phật thần sắc hơi đổi, khóe miệng nhấc lên một vệt vẻ chế nhạo, nói, dựa theo bối phận đến tính, thây tử ngươi Diệp Khinh Tuyết cần phải xưng hô Trầm Lang một tiếng cứu tổ. Cứu tổ. Dương Vân Phàm xứng sờ, ánh mắt của hắn cổ quái nhìn lấy Dược sư Cổ Phật, ngữ khí quái gì nói, Cổ Phật, ngươi dùng loại này mang theo hiền lành ánh mắt nhìn ta, cũng không phải là muốn để cho ta xưng hô ngươi cứu tổ mẫu a? Nghe nói như thế, Dược sư Cổ Phật vừa mới còn bình tĩnh tự nhiên trên mặt không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng. Khụ khụ, nàng ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình ngượng ngùng. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Dược sư Cổ Phật thần sắc biến đổi, tựa hồ ý thức được cái gì, vội nói, Dương Vân Phàm, thời gian đến, ngươi bản tôn thể nội vĩnh hằng lôi kiếp đã hoàn toàn dung nhập thân thể ngươi. Tiếp đó, ta muốn dẫn động lần thứ hai vĩnh hằng lôi kiếp, đánh nát ngươi cái này một bộ linh hồn phân thân. Nhớ lấy, ngươi chỉ có một cơ hội, nhất định muốn tận lực cảm ứng được cái này vĩnh hằng lôi kiếp bên trong tồn tại thần thiên cương thần lôi lửa. Dược sư Cổ Phật liên tục bàn giao, muốn là Dương Vân Phàm cái này một bộ linh hồn phân thân cũng thất bại, cái kia nàng liền chỉ còn lại một cách lựa chọn, cái kia chính là hao tổn ba cái cảnh giới thế giới chi lực bảo vệ Dương Vân Phàm. Cứ như vậy, nàng muốn phục sinh Đãng Ma Thần Đế không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Cổ Phật, yên tâm, ta cũng sẽ không cầm mạng nhỏ mình đến nói đùa. Dương Vân Phàm cũng thu hồi ý cười, ngữ khí biến đến trịnh trọng không gì sánh được. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Nghe vậy, Dược sư Cổ Phật gật gật đầu, hô, nàng xoay người lại, trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, điều chỉnh một chút chính mình nỗi lòng, sau đó duỗi ra một cái xanh thẳm ngón tay, đối với trên trời mây đen, hưu một chút, bắn ra vô số đạo thế giới chi lực. tối cường thần ý hỗn đô thị 205 chương 4101 lại một lần thuế biến UOO dược sư cổ Phật thế giới chi lực. Phá vỡ toàn bộ lưỡng giới sơn kết giới. Tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Tụ lại vô số nồng đậm lôi đình nguyên tố khí tức. Lói múa rất nhanh. Nguyên bản đã bình tĩnh lại bầu trời. Lại lần nữa biến đến đen như mực. Mây đen quay cuồng. Năm màu pha trộn chi lực ba động. Ù ù rung động. Từng đảo vĩnh hằng lôi kiếp. Như một đầu màu sắc rực rỡ lôi long một dạng. Tại trong tầng mây vừa đi vừa về ba động. Tùy thời chuẩn bị rơi xuống soát nhìn thấy một màn này. Dương Vân Phàm cũng không do dự nữa. Hắn bóng người nhoáng một cái. Hỗn độn thần ma phân thân trực tiếp tiến vào bản tôn thể nội thế giới. Vô thể nội thế giới bên trong. Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân. Hít sâu một hơi. Sau đó ngồi xếp bằng. Bày làm ra một bộ ngũ tâm triều nguyên tư thái. Hắn vận chuyển pháp môn. Đem chính mình linh hồn chi lực. Chậm rãi theo hỗn độn thần ma phân trong thân thể gạt ra. Theo bản tôn thể nội thế giới hỗn độn khí tức. Lại lần nữa trở về đến bản tôn trong não vực. Dần dần. Hỗn độn thần ma phân thân. Rơi vào một trận cô quạnh trạng thái bên trong. Linh hồn ba động dần dần suy yếu đi xuống. Mà Dương Vân Phàm bản tôn. Thì là bởi vì linh hồn chi lực trên diện rộng quán trú. Theo hấp hối trạng thái bên trong bắt đầu khôi phục. Sinh mệnh lực. Bắt đầu lại từ đầu khôi phục. Moa đau chết ta à, không biết qua bao lâu. Dương Vân Phàm bản tôn một lần nữa mở to mắt. Chỉ là. Vừa khôi phục một số ý thức. Hắn liền cảm giác toàn thân trên dưới. Xuất hiện khó có thể chịu đựng nhói nhói. Kém chút lại muốn đau ngất đi. May mắn hắn chết nhìn xuống. Dương Vân Phàm. Chuẩn bị tốt. Lôi kiếp muốn tới kết giới bên ngoài. Dược sư cổ Phật cảm ứng được Dương Vân Phàm trên thân. Sinh mệnh ba động lại lần nữa khôi phục. Nàng biết thời gian không đợi người. Liền trực tiếp cắn răng một cái. Thôi động vĩnh hằng lôi kiếp rơi xuống ầm ầm sau một khắc. Một đảo cỡ thùng nước năm màu lôi kiếp. Oanh oanh liệt liệt rơi xuống. Lôi quang dung chuyển. Gần như chiếu sáng cả thế giới. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức ấp lôi âm. Khiến người ta thần hồn bất an. Vĩnh hằng lôi kiếp rơi xuống. Trong chốc lát xẹt qua thương không. Vô tận năng lượng. Như hoàng hà vỡ đê. Trùng trùng điệp điệp chút xuống xuống tới. Thẳng tiến không lùi. Như muốn đem trọn cái bầu trời đều đánh nát, thật sự là khủng bố, đơn dựa vào chính mình. Tuyệt đối không cách nào vượt qua dạng này lôi kiếp. Dù là đã trải qua một lần. Có một chút kinh nghiệm. Có thể giờ phút này nhìn đến cái này vĩnh hằng lôi kiếp cảnh tượng. Dương Vân Phàm vẫn là cảm giác được khủng bố. Dùng mình. Giống giữa không trung. Dương Vân Phàm lấy tự thân huyết mạch. Kết hợp dược sư cổ Phật thế giới chi lực. Ngưng tụ mà ra thủ hộ đồ đằng. Nghỉ ngơi một hồi. Đã khôi phục trạng thái. Lúc này. Nó cảm ứng được vĩnh hằng lôi kiếp uy hiếp. Lại lần nữa xuất kích. Ông cùng một thời gian. Dương Vân Phàm bên cạnh. Rung động không thôi đáng ma thần kích. Cảm ứng được vĩnh hằng lôi kiếp khí tức. Không để ý bản thể bị thương. Giãy rua một chút. Phát ra ảm đạm quang mang. Phóng lên tận trời. Đáng ma thần kích nắm giữ linh trí. Nó đã ý thức được. Dương Vân Phàm nếu là vẫn lạc. Nó chủ nhân. Chỉ sợ liền không cách nào thuận lợi trở về đi vĩnh hằng kết giới bên ngoài. Dược sư cổ Phật phục thêm một viên tiếp theo đan dược. Bổ sung một số thể lực về sau. Cũng lại lần nữa ra tay. Lần này nàng càng cẩn thận. Xoạt xoạt xoạt xoạt nàng ngón tay gảy nhẹ. Bắn ra mấy đảo năm màu thế giới chi lực. Trừ mấy đảo bắn hướng lên bầu trời. Muốn thay Dương Vân Phàm ngăn lại một bộ phận vĩnh hằng lôi kiếp uy lực. Còn phân ra hai đảo thế giới chi lực. Rót vào Dương Vân Phàm thể nội. Vạn nhất lại ra sự tình. Nàng chỉ có thể trước bảo trụ Dương Vân Phàm tánh mạng. Từ bỏ lần này phục sinh đáng ma thần đế tế tự. Âm âm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ là nháy mắt. vĩnh hằng lôi kiếp liền xông phá ba đạo trở ngại, lại một lần nữa rơi xuống Dương Vân Phàm trên thân. Suy suy suy, Dương Vân Phàm bị tia chớp bên trong trong nháy mắt toàn thân tê liệt, không cách nào động đậy một chút. Liền linh hồn cũng giống như bị khóa lại một dạng, không hề hay biết. Hắn mặt ngoài thân thể màu sắc rực rỡ, điện quang lấp lóe liên tiếp, líp nha líp nhít, giống như là bị vô số nói dây leo mạch đồng thời quất một dạng. Dương Vân Phàm bên ngoài thân huyết nhục đôm đốt rung động, thỉnh thoảng nổ bay, bộc phát ra một đoàn đốt cháy khét vị. Đâm chết lão tử, Dương Vân Phàm phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm gào rú. Không biết có phải hay không là hắn ảo giác, hắn cảm giác lần này lôi kiếp xuống tới uy lực càng lớn, thống khổ trình độ càng là viễn siêu trước đó một lần kia. Có lẽ là bởi vì hắn linh hồn chi lực được bổ sung, linh giác càng thêm nhạy cảm, thống khổ trình độ cũng phóng đại không ít. Ông bất quá, coi như lôi kiếp kịch liệt như thế xâm nhập hắn thân thể, Dương Vân Phàm từ đầu đến cuối không có lại ngất đi. Hắn bản tôn thể nội nắm giữ dược sư cổ Phật mấy đạo thế giới chi lực. Cái này thế giới chi lực mỗi lần tại lôi kiếp diệt sát khí tức công kích hắn bản nguyên thời khắc mấu chốt xuất hiện, để cho dẫn đạo đem những cái kia diệt sát khí tức điều đi, thủ hộ Dương Vân Phàm bản tôn không có chuyện. Thế nhưng là hắn bản tôn có thế giới chi lực thủ hộ, không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế mà tại hắn bản tôn thể nội thế giới bên trong, mất đi linh hồn chi lực hỗn độn thần ma phân thân, nhất thời thành chúng mũi tên chi, bị vĩnh hằng lôi kiếp diệt sát khí tức khóa chặt. Ông ông chỉ bất quá lăn lộn độ thần ma phân thân mất đi linh hồn, có thể như cũ có bản mệnh chí bảo, mười cách đại đạo quang cầu thủ hộ. Phanh phanh phanh, lúc này vĩnh hằng lôi kiếp cùng đại đạo quang cầu va chạm, bạo phát một chút chói mắt tinh quang, năng lượng bắn nhanh, đem Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân đánh một mảnh máu thịt me bét, ám kim sắc thần huyết chảy xuôi, sinh mệnh khí tức như xương máu một dạng khắp nơi bay là tả. Đại đạo quang cầu mười phần bất phàm, chính diện ngạnh kháng vĩnh hằng lôi kiếp diệt sát khí tức, vậy mà không rơi vào hạ phong. Tình cảnh này để Dương Vân Phàm vô cùng kinh ngạc, bất quá hắn biết tiếp tục như vậy không được, hỗn độn thần ma phân thân vẫn lạc, hắn còn có thể dùng hắn phương pháp lại tu luyện từ đầu trở về. Có thể đại đạo quang cầu nếu là vỡ vụn, hắn lại không nhất định có thể một lần nữa dựng dục ra tới. Bảo bối này rất bất phàm, Dương Vân Phàm không nguyện ý nó bị hao tổn. Bảo bối không muốn lại ngoan cố chống lại, trở về ta bản tôn thể nội, lưu lại chờ hữu dụng chi thân. Dương Vân Phàm lan tràn ra một luồng thần thức cùng đại đạo quang cầu câu thông. Vô luận là bản tôn vẫn là hỗn độn thần ma phân thân, đều là Dương Vân Phàm một cỗ nhục thân, khác nhau chỉ là huyết mạch cùng nắm giữ thần thông không giống nhau. Sinh mệnh bản chất đều là Dương Vân Phàm chính mình. Ô ô, nghe đến Dương Vân Phàm thần thức truyền âm, đại đạo quang cầu trần chờ một chút, cuối cùng vẫn nghe theo mệnh lệnh, trở về đến Dương Vân Phàm bản tôn thể nội. Bởi vì nó phát giác được một chút biến hóa. Lúc này hỗn độn thần ma phân thân tuy nhiên chết đi, có thể hắn khí tức lại không có biến mất, mà là tại đãng ma lôi kiếp dung luyện phía dưới dần dần bị Dương Vân Phàm bản tôn hấp thu. Có thể nói Dương Vân Phàm bản tôn lúc này trừ nắm giữ địa hỏa pháp tắc huyết mạch bên ngoài, đồng thời cũng nắm giữ thần ma phân thân nắm giữ tiềm lực. Hắn thân thể lại phát sinh một lần thuế biến, ai cũng không biết một vị trí tôn cường giả kinh lịch hai lần vĩnh hằng lôi kiếp thối luyện về sau, thân thể sẽ phát sinh cái dạng gì kỳ lạ cải biến. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị, que chát chú ý ưu văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tối cường thần ý hỗn đô thị. 205 chương 4102 trường sinh bát quái, hỗn nguyên vô cực thiên thiên, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị chương mới nhất Dương Vân Phàm. Cảm ứng được thiên cương thần lôi hỏa sao nơi xa. Dược sư cổ Phật. Thông qua thăm dò vào Dương Vân Phàm thể nội cái kia một luồng thế giới chi lực. Cũng phát giác được Dương Vân Phàm thân thể phát sinh biến hóa. Trên mặt nàng lộ ra mỉm cười, lộ ra mười phần nhẹ nhõm. Bây giờ đây hết thảy mới là nàng thôi diễn thời điểm sẽ xuất hiện biến hóa. Dạng này thuế biến đối với Dương Vân Phàm tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Dù sao, kinh lịch vĩnh hằng lôi kiếp khủng bố tẩy lễ. Chỉ cần không chết, hắn huyết mạch chi lực hội bị triệt để kích phát ra đến. Về sau, hắn tu luyện tốc độ sẽ chỉ nhanh hơn hiện tại muốn không bao lâu. Liền có thể đạt tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới vừa mới. Nàng cố ý nói cho Dương Vân Phàm. Đáng ma thần đế cùng vợ hắn Diệp Khinh Tuyết quan hệ cũng là ám chỉ Dương Vân Phàm. Nàng tuyệt sẽ không gây bất lợi cho hắn, ngược lại sẽ trợ giúp hắn. Lúc này vĩnh hằng lôi kiếp đã hoàn thành sứ mệnh. Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân bị kiếp lôi đánh nát, huyết mạch khí tức cùng tiềm lực sinh mệnh triệt để dung nhập vào Dương Vân Phàm bản tôn thể nội. Vì Dương Vân Phàm bản tôn cung cấp đầy đủ sinh mệnh tinh khí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần Dương Vân Phàm hoàn thành lần này tẩy lễ, hắn tu vi còn có thể đột phá một cảnh giới. Cổ Phật Thiên Cương Thần Lôi Hỏa, có phải hay không một luồng sáng bạch sắc quang mang, cho người ta một loại hư không sinh điện ảo giác. Lúc này Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá. Hắn đang hấp thu hỗn độn thần ma phân thân tinh khí về sau. Toàn thân huyết nhục lăn lộn. Ngay tại khôi phục nhanh chóng. Hắn nhắm mắt lại kiểm tra thể nội trạng thái. Rất nhanh. Hắn liền rõ ràng phát giác được. Tại chính mình khô kiệt kinh mạch bên trong. Nương theo lấy lôi kiếp diệt sát chi khí chậm rãi thối lui. Có một luồng trắng sáng chói mắt kỳ lạ quang hoa. Chính đang nhanh chóng lóe ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là dược sư cổ Phật trong miệng thiên cương thần lôi hỏa. Bất quá, nó cũng không phải là hỏa diễm hình thái, mà chính là một luồng lôi đình ban đầu hình thái. Nó không phải mỗi thời mỗi khắc đều xuất hiện, mà chính là lói lên, như là đom đóm một dạng. Chớp mắt là qua, vô cùng yếu ớt. Nếu không phải là mình linh hồn chi lực. Tại dung hợp hỗn độn thần ma phân thân về sau, được đến tăng lên trên diện rộng, Dương Vân Phàm hoài nghi chính mình căn bản phát giác được cái này một luồng thiên cương thần lôi hỏa. Không sai, cũng là nó. Dược sư cổ Phật nghe đến Dương Vân Phàm nghi vấn, trong mắt bắn ra kinh hỉ quang mang, vội vàng thúc giục nói: "Nhanh, Dương Vân Phàm, đừng do dự, ngay lập tức đem nó thu lấy." Nó thời gian tồn tại không dài. Một khi lôi kiếp diệt sát khí tức tiêu tán, nó cũng sẽ tùy theo ẩn vào đến hư vô bên trong. Tốt, Dương Vân Phàm quyết định thật nhanh. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem cái kia một bản Hồng Liên Cấm Điển theo chính mình trong túi trữ vật lấy ra. Ông, Hồng Liên Cấm Điển vừa xuất hiện tại bên ngoài. Nó nhất thời cảm ứng được cái gì. Chỉnh bản cổ tịch phía trên tản mát ra ngọn lửa yêu dị quang mang. Ao ao ao. Cùng lúc đó, Hồng Liên Cấm Điển ra phía trên, cái kia như là khô đằng một dạng phù văn xiềng xích bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, mở ra phong ấn. Bất quá lần này Hồng Liên Cấm Điển mở ra tốc độ quá chậm, so với Dương Vân Phàm trước kia thu phục tiên thiên thần diễm thời điểm tốc độ đều muốn chậm chạp không ít. Cái này khiến Dương Vân Phàm không khỏi bối rối. Chẳng lẽ là bởi vì thân thể ta quá hư nhược. Hồng Liên Cấm Điển đang do dự. Muốn hay không thu lấy cái này một luồng tiên thiên thần diễm. Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong ấp toát ra một cái dù gì không gì sánh được ý nghĩ. Hắn hoài nghi Hồng Liên Cấm Điển đã cầm giữ có ý thức, không còn là một bản đơn thuần truyền thừa công pháp. Không phải vậy lời nói rất khó giải thích, nó lúc này động tác tại sao lại chậm rãi như vậy. Không tốt, thiên cương thần lôi hỏa sắp biến mất. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm thần thức ngưng tụ, phát giác được lôi kiếp diệt sát khí tức sắp tiêu tán. Thiên cương thần lôi hỏa cũng biến thành ảm đạm lên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Dương Vân Phàm biết vấn đề ra trên người mình. Trước kia mấy lần thu phục tiên thiên thần diễm quá trình, chính mình trạng thái dù là thổ thương cũng bảo lưu lấy đầy đủ lực lượng. Nhưng lúc này đây, bị vĩnh hằng lôi kiếp bổ hai lần, đau kém chút ngất đi. Lúc này có thể bảo trì thanh tỉnh liền đã mười phần khó được. Căn bản không có dư thừa lực lượng đến thu lấy thiên cương thần lôi hỏa. Đúng, kém chút quên, đột nhiên Dương Vân Phàm nhớ tới cái gì. Xoát, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một cái bình sứ. Cái này bình sứ chính là hắn lần thứ nhất leo lên lưỡng giới sơn thời điểm Thanh La cô nương tặng đưa cho hắn. Bên trong chứa một cái bảo đan, nói là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng hỗn nguyên nhất khí chân dương đan. Dựa vào ngươi hiện tại cũng là thời khắc mấu chốt. Dương Vân Phàm cũng không do dự, trực tiếp đem bình sứ mở ra. Ông, nắp bình bị mở ra, nhất thời có kinh hãi người sinh mệnh khí tức phồn vinh mạnh mẽ mà phát, hình thành một đạo ngưng luyện không gì sánh được màu xanh nhạt tinh hoa, như suối nước một dạng phóng lên tận trời. Quá kinh người, bảo bối tốt a, Dương Vân Phàm cảm khái một câu. Sau khi tính hồn lại, liền vội vàng đem viên thuốc này nhét vào trong miệng mình, ngậm tại lưới dưới đầu. Tì tì, rất nhanh đan dược này liền bắt đầu tại Dương Vân Phàm trong miệng hóa tan ra, hóa thành một đoàn màu ngà sữa sinh mệnh tinh khí tiến vào hắn toàn thân bên trong, tư dưỡng hắn thổ thương vị trí. Suy suy suy, không lâu sau đó Dương Vân Phàm thân thể một lần nữa bộc phát ra tràn đầy sinh cơ. Hắn trên thân nguyên bản bị vĩnh hằng lôi kiếp thối luyện, thổ thương như là than cốc một dạng vị trí bắt đầu dài ra hoàn toàn mới huyết nhục, một chút giống như là dài nhỏ cốt thép, cứng cỏi mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Về phần hắn những cái kia bị đốt cháy thành cho bụi cốt cách, càng là phi tốc một lần nữa mọc ra, cốt cách biến đến càng thêm tỉ mỉ, mà lại mặt ngoài xuất hiện ô kim đồng dạng phù văn lưu chuyển. Cái này ô phù văn màu vàng vô cùng thần thánh, chính là Phật môn tiểu niết bàn kim thân quyết tu hành sau khi thành công nắm giữ Phật cốt kim thân, lúc này theo hỗn độn thần ma phân thân bị hấp thu chuyển rời đến bản tôn thể nội. U vinh quy quy mơ. Lúc này Dương Vân Phàm cảm giác khóe miệng có một ít ngứa, hắn nhìn không được liên lụy một xuống khóe miệng. Suy suy suy, rất nhanh trên mặt hắn vết máu liền tự nhiên rụng xuống. Vết máu phía dưới mới mọc ra huyết nhục, tại thể nội lôi kiếp kích thích phía dưới hiện ra có lít nha lít nhít ám kim sắc đường vân, cùng quân thiên thần ma phân thân da thịt cơ hồ giống như đúc. Âm hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm đứng dậy, hắn nhẹ nhàng xoa bóp quyền đầu, trong lòng bàn tay không khí bị bóp nát, nhất thời phát ra một trận khủng bố tiếng nổ. A, lúc này Dương Vân Phàm phát hiện cái gì thần kỳ sự tình, không khỏi cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Hắn nhìn đến chính mình lòng bàn tay da thịt chính đang phát sáng, bàn tay đường vân càng là vặn vẹo không ngừng, bày biện ra sông núi hoa văn, sau cùng lan tràn lên phía trên, liền mang theo tiểu trên cánh tay cũng hiển hiện một số phức tạp phù văn, sáng tối chập chờn, vô cùng thần bí. Chẳng lẽ đây là trong cơ thể ta gia tộc cổ lão huyết mạch đang thức tỉnh? Dương Vân Phàm trái tim không khỏi ra tốc nhảy lên. Dược sư cổ Phật mới vừa nói qua, hắn có cơ hội tại vĩnh hằng lôi kiếp phía dưới tái hiện Dương gia một mạch nắm giữ hỗn nguyên vô cực thánh thể. Cái này trong lòng bàn tay phù văn chợt nhìn lại giống như là một tòa núi lớn, nhưng cẩn thận nghiên cứu một chút thực nó càng giống là một cái bát quái ấm. Cái này khiến Dương Vân Phàm không thể không hoài nghi gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 205 chương 4103 đại đạo diễn thiên châu ông. Dương Vân Phàm còn đang nghiên cứu chính mình thân thể phát sinh biến hóa. Chỉ là đột nhiên vừa mới dung nhập vào hắn bản tôn thể nội 10 cái đại đạo quang cầu, lại là phát ra chói mắt quang hoa, chậm rãi theo trong cơ thể hắn phiêu trồi lên. Lúc này, những thứ này đại đạo quang cầu từng cách đều lớn lên không ít. Nguyên bản, bọn họ chỉ có chừng hạt gạo, có thể lúc này cơ hồ đều có đậu nành đồng dạng lớn. Mặt khác, cái này 10 cái đại đạo quang cầu nhan sắc, không còn giống ngay từ đầu như vậy chói mắt, mà chính là thu liếm không ít, biến đến rất là đục ngầu, đồng thời tản mát ra một tia yếu ớt thần thức ba động. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe một chút, tiếp nhận cái này một luồng ba động. Rất nhanh, trong ấp hắn thêm ra một số tin tức. Đại đạo diễn thiên châu nguyên lai, đây mới là các ngươi tránh thức tên bên trong một quả cầu ánh sáng phát ra thần thức ba động, nói cho Dương Vân Phàm chính mình tên. Cái này khiến Dương Vân Phàm trên mặt có một ít xấu hổ. Đại đạo diễn thiên châu cái tên này 10 phần bá khí, có một tia thái cổ minh mông bất phàm khí tức ẩn chứa ở bên trong. Bắt đầu so sánh, hắn trước đó vì chúng nó lấy đại đạo quang cầu cái tên này, quả thực lại đất lại ba ba. Đoán chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này, mấy cái này hạt châu vừa mới sinh ra linh trí, liền nhịn không được cùng Dương Vân Phàm câu thông. Các ngươi có cái gì đặc thù công năng so sánh đặt tên? Lúc này Dương Vân Phàm càng muốn biết cái này đại đạo diễn thiên châu có cái gì thủ đoạn đặc thù. Ô ô, đáng tiếc, để Dương Vân Phàm thất vọng là hạt châu này linh trí còn rất yếu ớt, phát ra ba động không cách nào hình thành hữu hiệu tin tức, chứ có thể thông báo một chút chính mình tên, còn không cách nào lan truyền ra bọn họ nắm giữ cụ thể thủ đoạn. Tốt à, thấy cảnh này Dương Vân Phàm tuy nhiên bất đắc dĩ, có thể cũng không có cách nào. Xoát sau một khắc, hắn vươn tay cổ tay, thần thức nhất động, xoát cái kia 10 cái diễn thiên châu, trong nháy mắt minh bạch cái gì một dạng, phi tốc bắt đầu đi loanh quanh, mỗi người đầu đuôi kết nối, hình thành một đầu châu xuyến, bọc tại Dương Vân Phàm trên cổ tay. 10 cái diễn thiên châu bên trong 8 cái còn ngơ ngơ ngác ngác, ánh sáng mơ hồ, chỉ có bên trong 2 cái hiển lộ ra đại đạo 2 cái ấm ký, xuất hiện một tia linh trí. Bất quá, hạt châu này chất liệu bất phàm, bên trong bao hàm một tia kỳ lạ khí tức, này khí tức 10 phần cẩn trọng, rất như là đại địa nguyên tố bị áp xúc hơn 100 lần. Đeo ở cổ tay, Dương Vân Phàm vậy mà cảm thấy có một ít phát nặng. Cái này diễn thiên châu rất bất phàm, chờ rời đi nơi này về sau chậm rãi nghiên cứu. Dương Vân Phàm run run cổ tay, sau đó thu hồi chú ý lực, một lần nữa nhìn về phía trước người nổi lơ lửng cái kia một bản hồng liên cấm điển. Hô, hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra. Dương Vân Phàm điều chỉnh một chút chính mình trạng thái. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm lại lần nữa đưa tay phải ra. Lúc này hắn trên bàn tay cũng đã phủ đầy Sâm La Ma Diễm, ào ào côn màu vàng tiên thiên thần diễm, như nước một dạng bao trùm tại Dương Vân Phàm trên bàn tay. Nó thăm thắm thiêu đốt, giống như hoàng tuyền bên trong hình chiếu đi ra tử vong diễm hỏa, tràn ngập tối tăm mục nát khí tức. Khắc khắc. Cùng lúc đó, có một hồi trận ác ma tiếng cười nhẹ xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên tai, để hắn cảm giác được 10 phần không thoải mái. Bất quá, cái này cảm giác không thoải mái cảm giác rất nhanh liền biến mất. Theo Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới để thất trọng, linh hồn bị vĩnh hằng lôi kiếp 2 lần tẩy lễ, tăng thêm hỗn độn thần ma phân thân linh hồn chi lực trở về. Lúc này hắn trạng thái phá lệ tốt, có thể nói đạt tới đỉnh phong thiên cương thần lôi hỏa. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm phủ đầy Sâm La Ma Diễm đại thủ mâu thuẫn tại hồng liên cấm điển bề ngoài trên ra. Ao ao ao. Sau một lát, tựa hồ là cảm ứng được Dương Vân Phàm thể nổi lưu lại cái kia một luồng thiên cương thần lôi hỏa, hồng liên cấm điển rốt cuộc làm ra phản ứng. Hồng liên cấm điển bìa cái kia giống như khô đằng đồng dạng quấn quanh lấy xiềng xích linh văn bắt đầu chậm rãi giải khai. Không lâu sau đó, vô số linh văn, như cùng một căn căn xúc tu một dạng, chậm chạp thôn phệ lấy Sâm La Ma Diễm. Sau đó chuyển biến thành từng mai côn ngọn lửa màu vàng ấm ký, lơ lửng bay múa đầy trời. Ào ào ào, hồng liên cấm điện tự động lơ lửng, thiêu đốt lên thăm thắm hỏa diễm, bắt đầu từng tờ một tự nhiên xoay chuyển. Tờ thứ nhất, Như Ý Trích Tinh Thủ trang thứ hai, Truy Hồn Thiếp trang thứ ba, Sâm La Ngự Hồn chú ấm ông. Lật đến thứ tư trang về sau, hồng liên cấm điện phát ra một trận rung động, bỗng nhiên dừng lại. Giờ khắc này, hồng liên cấm điện tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nguyên bản một mảnh trống không thứ tư trang phía trên xuất hiện từng sợi lam ngọn lửa màu tím. Những ngọn lửa này còn như long xà chậm rãi du tẩu tại thứ tư trang trống không chỗ phía trên, hiện hóa ra bốn loại hoàn toàn khác biệt hư ảnh. Cái này bốn đảo hư ảnh theo thứ tự là đại biểu cho đại địa pháp tắc Huyền Vũ Cử Thú, hỏa diễm pháp tắc một mạch Tử Yểm Thần Hoàng, Phật môn nhất mạch biểu tượng Kim Cương Phật Đà, cùng một vị toàn thân lưu chuyển lên ám kim sắc Đường Vân Quân Thiên Thần Ma. Cái này, đây là ý gì? Nhìn đến cái này thứ tư trang phía trên hiện hóa ra ngoài kỳ lạ hư ảnh, giờ khắc này Dương Vân Phàm quả thực nghẹn họng nhìn chân chối, đồng tử không tự giác phóng đại. Cái này bốn đảo hư ảnh đại biểu cho hắn bây giờ thể nổi bốn loại huyết mạch, hoặc là nói truyền thừa. Lúc này xuất hiện tại hồng liên cấm điển phía trên, chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Dương Vân Phàm có một ít không hiểu. Thiên Cương Thần Lôi Hỏa, khắc khắc, không giống nhau. Dương Vân Phàm xâm nhập suy nghĩ. Lúc này hồng liên cấm điển run nhẹ nhẹ một chút, sau đó một đạo khàn khàn thâm trầm giống như ác ma tiếng rên nhẹ âm tại Dương Vân Phàm bên tai bắt đầu cuồn cuộn rung chuyển. Trước thu lấy thần diễm, quay đầu lại nghiên cứu, nghe đến cái này ác ma than nhẹ, Dương Vân Phàm biết đây là thu lấy Thiên Cương Thần Lôi Hỏa cơ hội tốt nhất. Hắn không do dự nữa, hít sâu một hơi, hoa một chút, hai tay đột nhiên nắm chặt hồng liên cấm điển. Ô ô ô, rất nhanh hắn cảm ứng được trong cơ thể mình có một cỗ không hiểu lực lượng bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn biết đây là hắn huyết mạch bên trong tàn phá bừa bãi cái kia một luồng Thiên Cương Thần Lôi Hỏa bị hồng liên cấm điển hấp dẫn, chính đang chậm rãi theo trong cơ thể hắn bị rút lấy đi ra. Tì tì tì tì, quả nhiên không lâu sau đó, Dương Vân Phàm liền nhìn đến một luồng màu tím lam uyển như sợi tơ một dạng, không ngừng lấp lóe sáng tối chập chờn hỏa diễm theo trong cơ thể hắn bị rút lấy đi ra, chậm rãi tiến vào hồng liên cấm điển phía trên. Phúc phúc phúc, Thiên Cương Thần Lôi Hỏa tại hồng liên cấm điển thứ tư trang phía trên không ngừng du tẩu, cùng cái kia bốn loại huyết mạch khí tức kết hợp, tựa hồ tại hấp thu bọn họ năng lượng. Mà theo Thiên Cương Thần Lôi Hỏa hấp thu cái này thứ tư trang phía trên tứ đại khí tức, Dương Vân Phàm phát hiện nó biến đến càng phát ra ổn định, không còn là sáng tối chập chờn, mà chính là như một đầu màu tím lam thiên như con tầm, ứng ánh phát sáng, thỉnh thoảng phun ra trắng sáng sắc tia tuyến. Có ý tứ. Nó tại trưởng thành. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thiên Cương Thần Lôi Hỏa tựa hồ cùng hắn trước đó hấp thu ba loại thần diễm cũng không giống nhau. Nó dường như nắm giữ tự thân linh trí. Vừa mới nó càng là ăn no nê, lớn mạnh lớn không ít. Tối cường thần ý hỗn đô thị 205 chương 4104 nguyên từ nhiếp hồn thuật hô. Đột nhiên, Thiên Cương Thần Lôi Hỏa tựa hồ ý thức được cái gì. Hỏa diễm một trận lao nhanh. Sau đó, nó xoát một chút, vậy mà rời đi hồng liên cấm điển, mà chính là hướng về Dương Vân Phàm thân thể một lần nữa chui trở về. Moa lại tới, vì cái gì vẫn là như thế đau? Thiên Cương Thần Lôi Hỏa nắm giữ vĩnh hằng lôi kiếp diệt sát khí tức, lúc này tiến vào Dương Vân Phàm thân thể, để Dương Vân Phàm lần nữa cảm nhận được thân ở vĩnh hằng lôi kiếp phía dưới thống khổ. Tuy nhiên hắn thực lực đã tăng lên rất nhiều. Mà lại, hắn đều đã lần thứ tư tiếp nhận loại thống khổ này. Có thể như cũ không quen. Mặt khác, hắn phát hiện, mỗi một lần mở ra cái này Hồng Liên cấm điển tiếp nhận thống khổ đều là tăng gấp bội. Hiện tại, hắn thậm chí hoài nghi, Hồng Liên cấm điển chỗ lấy muốn mỗi đột phá ba cái cảnh giới mới có thể tu luyện một lần. Hơn phân nửa là bởi vì quá thống khổ, thực lực không đủ người. Ở đây đời thống khổ phía dưới, nói không chừng linh hồn đều muốn nứt toát. Tí tách. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền bị tra tấn, ý tưởng gì cũng không có. Hắn suy yếu bất lực nửa quỳ tại trên bệ đá. Trên thân đã sớm mồ hôi đầm đìa, to như hạt đậu mồ hôi, không ngừng theo hắn trên trán trượt xuống. Hô, cuối cùng kết thúc. Qua không biết bao lâu, cảm giác được chính mình thân thể hoàn toàn hấp thu dung hợp thiên cương thần lôi hỏa lực lượng, Dương Vân Phàm rốt cuộc thở dài một hơi, cảm giác mình giống như là một lần nữa sống tới một dạng. Đây là một lần cuối cùng bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới trước đó. Ta rốt cuộc không lại dùng tu luyện Hồng Liên cấm điển. Dương Vân Phàm trà trà trên trán mồ hôi. Sau đó trở tay nhất trường, liền đem trong cơ thể mình vừa mới thu phục, lại lần nữa quán thâu vào đến Hồng Liên cấm điển bên trong. Ô ô. Sau một khắc, thứ tư trang trên không trắng hình ảnh nhất thời phát ra một trận cổ quái âm ba. Đồng thời, có ầm ầm lay động hình ảnh bắt đầu nổi lên. Đó là vô số đạo bí văn, như là xiềng xích một dạng tầng tầng lớp lớp phong tỏa. Không biết, tầng thứ tư bí thuật là cái dạng gì để dược sư cổ Phật hết sức chờ đợi 3 triệu năm. Muốn đến hẳn là sẽ không phổ thông đi. Nhìn đến đây, Dương Vân Phàm cũng 10 phần mong đợi. Tuy nhiên, hắn đã gặp nhiều lần dạng này hình ảnh, được cho tập mãi thành thói quen. Có thể mỗi một lần Hồng Liên cấm điển mở ra đều mang đến cho hắn cử đại kinh hỉ. Mà lại Hồng Liên cấm điển bên trong truyền thừa bí thuật cũng là vô cùng kỳ quặc, tuyệt quyệt không gì sánh được. Ao ao ao, tại Dương Vân Phàm trong chờ mong, thứ tư trang trên không trắng chỗ vô số phù văn bắt đầu từng tấc diễn hóa. Cuối cùng, những cái kia phù văn hóa thành từng cái hỏa diễm thần chim phiêu trồi lên, rời đi trang sách, mà chính là vây quanh Dương Vân Phàm lấp lóe ba động. Răng rắc, đột nhiên những cái kia hỏa diễm thần chim ngưng trệ một chút, sau đó xoát một lần nữa trở về đến Hồng Liên cấm điển bên trong. Hết thảy im bặt mà dừng, toàn bộ thời gian dường như ngưng kết một chút, biến đến vô cùng an tĩnh. Qua không biết bao lâu, một đóa màu tím lam ngọn lửa phúc một chút tại cái kia một chương khô héo trống không trang sách phía trên bắt đầu xuất hiện. Đây là thiên cương thần lôi hỏa, nó rốt cuộc bị Dương Vân Phàm thu phục, cũng phát động Hồng Liên cấm điển tầng thứ tư bí thuật. Lúc này, thiên cương thần lôi hỏa tại cái này một tờ trống trang phía trên chậm chậm lưu động, như một con cá nhi một dạng tự do tự tại. Mà tại nó bơi qua địa phương, trống không trang sách phía trên bắt đầu diễn hóa xuất một luồng kỳ dị phù văn ấm ký. Phù văn ấm ký càng ngày càng rõ ràng, vạch động nhân tâm. Nó dường như cầm giữ có sinh mệnh lực, có thể cảm ứng được ngoại giới khí tức cùng ba động. Hưu, đột nhiên, cái kia trang sách phía trên phù văn ấm ký khóa chặt Dương Vân Phàm khí tức. Nó hóa thành một đảo lưu quang, trực tiếp luồn lên, nhanh chóng như điện chớp, chui vào đến Dương Vân Phàm trong thân thể. Tình cảnh này quả thực bất chợt tới Dương Vân Phàm không có chút nào phòng bị phía dưới, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Sau đó, hắn liền ôm đầu đau đến không muốn sống hét thảm lên. Hồng Liên cấm điển tầng thứ tư pháp quyết. Ngay tại Dương Vân Phàm đau đến cực hạn, cơ hồ muốn bất tỉnh đi thời điểm, một trận khàn khàn không gì sánh được, như ác ma ở bên tai tiếng rên nhẹ âm theo Dương Vân Phàm sâu trong linh hồn truyền ra ngoài. Nương theo lấy ác ma than nhẹ, từng màn sâu sắc không gì sánh được truyền thừa ký ức bắt đầu hiện lên tại Dương Vân Phàm trong ấp. Lúc này, tại Dương Vân Phàm linh hồn ngay trong thức hải, Đây là một chỗ hoang vu thế giới. Đầy khắp núi đồi đều là ngọn lửa màu đỏ thắm đang thiêu đốt, già thiên tế nhật cảnh tượng khủng bố mà khiếp người. Mà trên bầu trời, một vầng huyết nguyệt treo trên cao, đem cả vùng nhuộm thành một mảnh huyết sắc, khiến người ta run sợ không thôi. Nơi này là Hồng Liên Ma Quật, Dương Vân Phàm liếc một chút thì nhận ra. Bất quá, mấy triệu năm trước đó Hồng Liên Ma Quật cùng Dương Vân Phàm đã từng đi qua hoàn toàn không giống. Lúc này Hồng Liên Ma Quật, đầy khắp núi đồi phía trên, đều là Hồng Liên yêu hỏa, liên miên vô tận, già thiên tế nhật. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thực vật sinh mệnh. Giống ở bên trong một tòa đứt gãy hơn phân nửa lưng núi hiểm trên đỉnh. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên yêu dị Hồng Liên hỏa diễm ác ma. Núp tại ngọn núi bên trên. Nó toàn thân đẫm máu. Cánh lông vũ đều bị đánh gãy một nửa. Thương thế rất nặng. Nó phát ra to khỏe tiếng thở dốc, liếm láp lấy vết thương ngay tại tích xúc thể lực. Đây là Hồng Liên cổ ma xoát xoát đột nhiên. Hai đạo kinh người cầu vồng phá không mà đến. Dừng lại tại cách đó không xa hư không bên trong. Hồng Liên cổ ma không lại dùng trốn. Đây là ngươi xào huyệt Hồng Liên ma quật. Bên ngoài vĩnh hằng kết giới đã bị bản đế đánh nát. Ngươi đã tiến không có đường lui, bản đế khuyên ngươi. Vẫn là ngoan ngoãn giao ra huyết. Mạc tinh huyết một vị thân thể mặc màu đen lôi đình chiến giáp. Mang theo thiếp mặt nạ uy nghiêm nam tử. Tay cầm một cây lôi đình quanh quẩn thần kích. Khí thế ngập trời. Giống như một vị vô địch chiến thần. Trầm lăng. Làm gì cùng nó nhiều lời. Giết nó. Chúng ta có thể chính mình đồng thủ tại cách này một vị vô địch chiến thần bên cạnh. Một bộ áo bào xanh tuyệt sắc nữ tử. Phát ra cười lạnh một tiếng. Nàng tuy nhiên dài đến dịu dàng động lòng người, giống như con gái rượu, có thể ngữ khí lại là tràn ngập sát ý, lạnh như băng khiến người ta run sợ. Nữ tử này, Dương Vân Phàm liếc một chút thì nhận ra chính là dược sư cổ Phật. Bị nàng xưng là Trầm Lang người, không cần phải nói, tự nhiên là đáng ma thần đế. Trầm không lại tại cái này trong tấm hình. Hai người đều là vĩnh hằng chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách đại viên mãn cảnh giới còn có một tia khoảng cách. Bất quá cũng chênh lệch không xa. Giống Hồng Liên cổ ma đương nhiên không cam tâm. Lúc này, Hồng Liên cổ ma ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thanh âm như gợn sóng một dạng. Từng vòng quanh quẩn ra gợn sóng. Cảnh tượng khủng bố. Nó ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt lưu chuyển lên tà dị linh văn. Hơi thở phun ra ra màu đỏ thắm khói lửa. Gắt gao nhìn chằm chằm trên trời hai người. Sát ý lẫm nhiên nói. Trầm không lại. Độc cô dược sư. Các ngươi muốn tại Hồng Liên ma quật giết ta si nhân nằm mơ tối cường thần ý hỗn đô thị 205 chương 4105 truyền thừa ký ức vĩnh hằng kết giới đều đánh nát. Bản đế ngược lại là muốn xem thử xem. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đáng ma thần đế lạnh hừ một tiếng. Xoát sau một khắc, hắn một tay nắm thần kích đối với phía trước hư không, nhẹ nhàng vung lên. Ầm ầm đột nhiên. Một đạo màu tím sẫm đáng ma lôi kiếp. Từ vô tận xa xôi hư không bên trong. Phá vỡ thương không. Trực tiếp rơi xuống. Đập ầm ầm tại Hồng Liên cổ ma trên thân. Đôm đốt lôi quang lấp lóe. Giống như một đạo thần tiên tại Hồng Liên cổ ma trên thân quất. Đáng giận bị kiếp lôi quất. Hồng Liên cổ ma rên lên một tiếng. Lân giáp ma diễm nhất thời bị đuổi tản ra tiêu tán không ít. Ma lại lôi kiếp nổ tung chỗ. Càng là da chóc thịt bong. Lân giáp vỡ vụn. Có một ít ma huyết chảy ra tới. Thúc thủ chịu trói đi. Ngươi đã cùng đường mạt lộ. Không có người sẽ đến cứu ngươi. Đáng ma thần đế tay cầm thần kích. Toàn thân trên dưới. Lôi đình quanh quẩn. Giống như một vị tuyệt đại lôi thần. Hắn tu luyện chí cương chí dương đáng ma lôi kiếp. Thiên nhiên khắc chế Hồng Liên cổ ma. Ma lại, hắn lại có dược sư cổ Phật vô tận đan dược cung ứng. Thể lực dồi dào không gì sánh được. So sánh với dưới. Hồng Liên cổ ma xác thực không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội xoát xoát xoát đột nhiên. Không gian chi lực một cơn chấn động. vô số ma khí phun trào, từng cái cường giả phá vỡ hư không hàng lâm xuống. Đây là Hồng Liên cổ ma thủ hạ trong bọn họ mạnh nhất mấy cái vĩnh hằng chí tôn cường giả, chính là Hồng Liên cổ ma lấy ngự hồn chú ấm thu phục. Còn có một số ma quái thì là Hồng Liên trong động ma dựng dục ra kiếp sau mệnh. Những thứ này ma quái vốn là lấy Hồng Liên cổ ma vi tôn, lúc này bị hiểu triệu tự nhiên chạy đến trợ trận. Chủ nhân đáng ma thần đế, không thể địch lại, chúng ta ngăn chặn hắn, ngươi mau rời đi đi. Lúc này, những thứ này ma quái trên người chúng cũng là vết thương chồng chất. Riêng là Hồng Liên cổ ma dưới chứng ba đại vĩnh hằng chí tôn cường giả, một vị cổ ma cường giả, một vị cổ thần nhất tộc cường giả, còn có một đầu hoàng kim cử long. Ba vị này cường giả, Dương Vân Phàm khi lấy được ngự hồn chú ấm, cách môn này bí thuật truyền thừa thời điểm, liền đã từng thấy qua. Nhưng lúc này, ba người này nơi nào còn có lúc trước hăng hái. Từng cái tất cả đều thảm liệt không gì sánh được. Toàn thân chảy máu. Riêng là cái kia hoàng kim cử long thê thảm nhất. Trên đầu long giác đều bị đánh nát một cái. Long mục cũng mù mất một cái. Không kịp. Ta như vậy trạng thái, chỉ muốn rời khỏi Hồng Liên ma quật, mất đi thế giới chi lực bổ sung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Liên cổ ma nhìn đến chính mình ba cái tâm phúc thủ hạ dẫn theo dưới trướng quần ma đến đây trợ trận, nó lại là lắc đầu, lộ ra một tia anh hùng mạt lộ thương cảm. Trừ phi, chỉ là sau một khắc, nó đôi mắt lấp lóe, hiện ra từng tia lửa ba động, sau đó lạnh lẽo âm trầm nhìn lấy chính mình này một đám thủ hạ, nói: trừ phi các ngươi nguyện ý hy sinh tự mình, phụng hiến ra linh hồn, để cho ta khôi phục trạng thái toàn thịnh chủ nhân. Không, không muốn. Những cái kia ma quái nghe nói như thế, nhất thời run lẩy bẩy lên, vô ý thức muốn chạy trốn. Các ngươi trung thành tuyệt đối, ta sẽ cách được các ngươi. Chỉ là Hồng Liên cổ ma ở chỗ này núp, trừ khôi phục thể lực bên ngoài, tựa hồ cũng đang đợi những thứ này thủ hạ chính mình đi tìm cách chết. Lúc này nó những cái kia thủ hạ đều đã vây quanh ở nó bên người. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ chết tại đáng ma thần đế trong tay. Đã như vậy, nó liền sớm ra tay, dùng những thứ này ma quái linh hồn chi lực đến khôi phục chính mình trạng thái chết đi. Hồng Liên cổ ma tâm tính âm lãnh tàn khốc, nó đối với mình thủ hạ căn bản không có bất luận cái gì thương tiếc ý tứ. Lúc này nó trực tiếp âm vang hé miệng, phun ra một cái trắng sáng không gì sánh được lôi quang ấm ký. Âm âm, cái này lôi quang ấm ký bạo phát, giống như một khỏa ngôi sao nổ tung, chiếu sáng cả Hồng Liên ma quật. Vô số yếu tiểu sinh mệnh run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Lôi quang ấm ký bên trong càng là diễn hóa xuất liên hoa đồng dạng phù văn phát họa, yêu dị phi phàm. Phúc phúc phúc, cái này lôi quang ấm ký chậm rãi nhúc nhích, không có bạo phát, mà chính là ôn nhuận như nước một dạng, hình thành một mặt lôi cương kính. Nó lưu chuyển ở giữa, cái này liên hoa phù văn ba động bắn ra từng đạo ánh sáng bó. Phanh phanh phanh, mỗi một cách bị cái này lôi quang ấm ký chiếu xạ đến ma quái, toàn bộ rên lên một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, có thể từng cách linh hồn ba động lại là trong nháy mắt bị đóng băng, hóa thành từng viên đỏ như máu linh hồn nguyên châu, phóng lên tận trời. Hút. Lúc này, Hồng Liên cổ ma mở ra miệng rộng, hít sâu một hơi, hình thành vòng xoáy đồng dạng khí lưu. Xoát xoát xoát, những thứ này huyết sắc linh hồn nguyên châu trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ hấp dẫn, từng cái không tự chủ được bay vào đến Hồng Liên cổ ma trong mồm. Hồng hộp nuốt vào những linh hồn này nguyên châu về sau, chỉ là mấy hơi thở, Hồng Liên cổ ma trên thân ảm đạm ma diễm liền bắt đầu lại từ đầu bạo phát. Nó bị hao tổn lân giáp, da thịt, đồng thời bắt đầu phun ra nuốt vào thế giới chi lực, lần nữa khôi phục. Chỉ là nháy mắt, nó thì khôi phục lại đỉnh phong trạng thái vĩnh hằng chí tôn cường giả. Sinh mệnh bản chất liền là linh hồn chi lực, đến tại thế giới chi lực, trải rộng toàn bộ vũ trụ. Chỉ cần tự thân linh hồn chi lực có thể trèo trống, có thể tùy thời hấp thu khôi phục. Chỉ cần linh hồn chi lực không có hao hết, cơ hồ là vĩnh hằng bất diệt. Trầm không lại. Độc Cô Dược Sư, thù này hận này, bổn tỏa nhớ kỹ bất quá. Ngay cả như vậy, Hồng Liên cổ ma cũng không có nắm chắc. Tiếp tục cùng đáng ma thần đi cùng Dược Sư cổ Phật chém giết. Ầm ầm, nó lưu lại một câu ngoan thoại. Trực tiếp huy động cánh lông vũ, xé sách hư không, thoát đi Hồng Liên ma quật, hướng về vô tận thâm uyên đào mệnh mà đi. Sau lưng nó lưu lại một đầy giấy thương kích Hồng Liên ma quật. Răng rắc, đến nơi đây hình ảnh liền lẻ loi mà dừng. Nguyên tử nhiếp hồn thuật, thôn phệ người khác linh hồn chi lực cho mình sử dụng, trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong trạng thái, thật sự là một môn nghịch thiên bí thuật a. Dương Vân Phàm sợ hãi thán phục tại cái môn này bí thuật cường đại. Bất quá, hắn sau đó ý thức được, loại bí thuật này cũng không phải là vô điều kiện hấp thu người khác linh hồn chi lực cho mình sử dụng. Cái môn này bí thuật sử dụng hẳn là có hạn chế. Cho nên, Hồng Liên cổ ma dù là khôi phục trạng thái toàn thịnh, sau cùng vẫn là không có trốn qua đáng ma thần đế cùng Dược Sư cổ Phật liên thủ truy sát, vẫn lạc tại một nơi nào đó. Đương nhiên ngay cả như vậy, cái môn này bí thuật cũng đủ cường đại linh hồn chi lực, chính là sinh mệnh căn bản chiếm lấy người khác linh hồn chi lực, lớn mạnh chính mình linh hồn. Cái này có thể so sánh thôn thiên ma chủ thôn phệ thiên phú còn mạnh hơn đại. Dù sao thôn thiên ma chủ chỉ có thể thôn phệ năng lượng thể, lớn mạnh chính mình thân thể, muốn tăng thực lực lên, cái kia là vô cùng chậm chạp. Cái này nguyên tử nhiếp hồn thuật thôn phệ thế nhưng là càng thêm khó tu luyện linh hồn chi lực. Dược Sư cổ Phật tốn sức trăm cay nghìn đắng để ta được đến cái môn này bí thuật truyền thừa, có phải là vì khôi phục đáng ma thần đế linh hồn chi lực? Lúc này Dương Vân Phàm đã ý thức được cái gì. Đáng ma thần đế rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào khôi phục, linh hồn trạng thái nhất định là cực kém. Muốn dựa vào chính mình khôi phục, không biết muốn tiêu bao nhiêu năm. Nếu như mình học hội cách này chờ dù gì bí thuật, chính mình liền tương đương với một cách nạp điện cách cọc. Có thể cho đáng ma thần đế trong nháy mắt hoàn thành linh hồn chi lực quán trú, để hắn trực tiếp tỉnh lại. Không thể không nói, Dược Sư cổ Phật vì đáng ma thần đế thật là dùng tâm lương khổ, có dạng này một cách tuyệt thế giai nhân, khổ đợi 3 triệu năm, hao tổn vô số tu vi liều lĩnh, cũng muốn đem hắn phục sinh. Đáng ma thần đế cả đời này làm nam nhân cũng coi là đáng giá. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 205 chương 4106 tịch diệt phi tiêu chi hỏa hô. Qua không biết bao lâu, Dương Vân Phàm mở to mắt theo vừa mới truyền thừa trạng thái bên trong lui ra ngoài. Bất quá, tuy nhiên kết thúc truyền thừa, nhưng mới rồi một màn kia, Hồng Liên cổ ma thi triển nguyên tử nhiếp hồn thuật bí thuật rung động tràng cảnh, lại là ở trong đầu hắn vang vọng thật lâu, khó có thể tiêu tán. Hồng Liên cổ ma thật sự là quá mạnh, đều đã đến loại kia tuyệt địa, còn có thể thi triển thủ đoạn nghịch thiên. Theo đáng ma thần đế cùng Dược Sư cổ Phật thủ hạ đào tẩu, cái này khiến Dương Vân Phàm thật sự là rung động không thôi. U Vinh Quy Quy Mơ, ta tu vi lại đột phá đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 8. Lúc này Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, cảm giác đáp một chút chính mình thân thể tình huống, lại là kinh ngạc phát hiện chính mình tại hấp thu dung hợp thiên cương thần lôi hỏa về sau, lại đột phá một cảnh giới. Thể bên trong hỗn độn chi lực càng phát ra sắc bén lao nhanh, kinh mạch bên trong dòng năng lượng chuyển thời điểm càng là phát ra ào ào tiếng sóng. Quả thực khủng bố. Dương Vân Phàm lần này cuối cùng thành công. A Dược Sư Cổ Phật nhìn đến Dương Vân Phàm kết thúc truyền thừa, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, chế nhạo vài câu. Lúc này Dương Vân Phàm đứng dậy, trên mặt hắn da thịt vậy mà bày biện ra một chút màu tím lam tia điện lấp lóe bộ dáng. Đây là thiên cương thần lôi hỏa bị hắn hấp thu lại vẫn chưa hoàn toàn dung hợp bộ dáng. Trừ hắn bộ dáng xuất hiện một tia dị trạng bên ngoài, giờ khắc này Dương Vân Phàm mỗi một tế bào đều tại thối biến, coi là thích ứng thể nổi cách này thêm ra đến một luồng thiên cương thần lôi hỏa. Cách này thiên cương thần lôi hỏa vô cùng bất phàm, nó mặc dù là hỏa diễm nhưng lại là theo lôi đỉnh bên trong thai nghén mà ra, có thể nói đồng thời ẩm chứa lôi đình cùng hỏa diễm hai loại phẩm chất riêng, biến hóa thất thường, uy lực vô cùng. Đa tạ cổ Phật thành toàn tiếp nhận thật lớn như thế chỗ tốt. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không quên Dược Sư Cổ Phật an tình. Hắn đi đến Dược Sư Cổ Phật bên cạnh, hơi hơi khom người, rất là trịnh trọng thi lễ. Nếu không phải Dược Sư Cổ Phật giúp đỡ, hắn biết chính mình khẳng định không thể thừa nhận vĩnh hằng lôi kiếp tẩy lễ, tự nhiên không cách nào thu lấy cái này thiên cương thần lôi hỏa, càng không thể mở ra hồng liên cấm điển tầng thứ tư, được đến cái môn này nhị thiên bí thuật chuyến này. Tuy nhiên quá trình so sánh khó khăn chắc trở, có thể kết quả thật là quá mỹ diệu. Nếu là một đã sớm biết sẽ ở cái này lưỡng giới sơn gặp phải dạng này cơ duyên, Dương Vân Phàm đã sớm đến, căn bản không cần đáng ma thần kích bức bách. Đúng cổ Phật. Lúc này Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến, ngữ khí có chút hiếu kỳ nói, ta vừa rồi tại truyền thừa ký ức bên trong nhìn đến ngươi cùng đáng ma thần đế liên thủ giết vào hồng liên ma quật, bức bách hồng liên cổ ma lấy thôn phệ vô số ma quái linh hồn chi lực khôi phục, cưỡng ép chạy đi. Ta rất hiếu kỳ, bảo mệnh năng lực cường đại như vậy hồng liên cổ ma đến cùng là làm sao bị các ngươi bắt giữ. Dù sao hồng liên cổ ma khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, ma lại một lòng chạy trốn theo Dương Vân Phàm, dù là đáng ma thần đế muốn bắt nó cũng không dễ dàng như vậy á. Ngươi muốn biết? Dược Sư Cổ Phật cười nhạt một tiếng, lại là không có trả lời ngay, mà chính là cho Dương Vân Phàm một cái giống thật mà là giả đáp án. Thực cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, mở ra tầng thứ 5 bí thuật, cần phải liền có thể đạt được nó bị chúng ta bắt cái kia một bộ phận trí nhớ tầng thứ 5 bí thuật. Dương Vân Phàm nghe đến đó, trái tim đông đông đông, lại nhanh chóng nhảy lên. Cái này tầng thứ 4 bí thuật đã như thế nghịch thiên, cái này muốn là tầng thứ 5 bí thuật, chẳng phải là làm cho không người nào có thể tưởng tượng khủng bố. Thế nhưng là muốn mở ra tầng thứ 5 bí thuật, nhất định phải biết được đặc biệt tiên thiên thần diễm. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm liền không khỏi có một ít ủ rũ, nói: tính toán, cổ Phật, ta vẫn là không hỏi vấn đề này. Tầng thứ 4 bí thuật cần thiên cương thần lôi hỏa, liền muốn ta ngạnh kháng vĩnh hằng lôi kiếp. Cái này tầng thứ 5 bí thuật, nói không chừng muốn ta mạng nhỏ. Ha ha. Nghe đến Dương Vân Phàm nói thầm, Dược Sư Cổ Phật khẽ cười một tiếng, gật đầu nói: ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Mở ra hồng liên cấm điển tầng thứ 5 cần tiên thiên thần diễm, xác thực rất dường dị, không phải ngươi dạng này tiểu gia hỏa có thể nhúng chàm. Sau khi nói xong, Dược Sư Cổ Phật nhìn thấy Dương Vân Phàm vỉnh tai, ánh mắt càng là trực câu câu nhìn lấy chính mình, tựa hồ muốn nghe đến một số quan trọng tin tức. Nàng im lặng lắc đầu nói: vì phòng ngừa ngươi tự tìm đường chết, chờ ngươi bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, có đầy đủ thực lực, lại tới tìm ta nghe ngóng cái này tầng thứ 5 bí thuật cần tiên thiên thần diễm đi. Cổ Phật, đừng như vậy. Dương Vân Phàm nghe đến Dược Sư Cổ Phật ngữ khí buông lỏng, hắn biết có hy vọng, bận bịu cầu khẩn nói: cổ Phật, ngươi không nói cho ta lời nói, ta sợ là cực kỳ lâu ngủ không được. Dược sư cổ Phật cười nhạt một tiếng, thần sắc tùy ý nói, đừng nói loại này vô ý nghĩa lời nói. Ngươi là chí tôn cường giả, vốn cũng không cần buồn ngủ. Không phải muốn như vậy sao? Gặp dược sư cổ Phật khó chơi, Dương Vân Phàm trực tiếp phóng đại chiêu, lấy lòng nói, cứu tổ mẫu, vô tận vũ trụ, trăm triệu vạn tinh hà, chúng ta có thể ở chỗ này nhận thân, đây là nhiều đại duyên phân. Mà lại, không nhìn ta mặt mũi, ngươi cũng phải nhìn tại nhà ta Khinh Tuyết cùng Đãng Ma Thần Đế trên mặt mũi a. Van cầu ngươi, nói cho ta biết đi. Ngươi tiểu gia hỏa này, xác thực thẳng làm người khác la thích. Dược sư cổ Phật nghe Dương Vân Phàm cái kia một tiếng cứu tổ mẫu, trong lòng không khỏi nghĩ đến mình cùng Đãng Ma Thần Đế cùng một chỗ xông xáo vũ trụ, phu sướng phụ tùy năm tháng, trong mắt cũng lộ ra một tia nhu tình. Đáng tiếc, dược sư cổ Phật như cũ lắc đầu nói, ngươi lại nịnh nọt ta cũng vô dụng. Bởi vì, dù là ta nói cho ngươi cụ thể tên, ngươi tại cách này nguyên thủy vũ trụ, cùng tinh không cổ đảo bên trong, cũng tìm không thấy tầng thứ 5 bí thuật cần tiên thiên thần diễm. Vì cái gì Dương Vân Phàm có một ít không cam tâm? Dược sư cổ Phật cũng lý giải hắn loại tâm tính này. Dù sao vừa được đến tầng thứ 4 bí thuật truyền thừa, chính là hăng hái thời điểm, tiếp nhận không đà kích cũng rất bình thường. Tốt a, ta biết, như không nói cho ngươi một ít gì đó, ngươi chỉ sợ sẽ không hết hy vọng. Dược sư cổ Phật trầm ngâm một phen, cuối cùng nói cho Dương Vân Phàm một bộ phận tin tức. Ngươi cần cái kia một luồng thần diễm, tên là Tịch Diệt Phi Tiêu Chi Hỏa. Cái này một luồng thần diễm, không phải tiên thiên thần diễm, mà chính là một vị bất hủ cảnh giới Phật tổ cấp cường giả. Sau khi ngã xuống, lưu tại vô tận thâm uyên một luồng nguyền rủa chi hỏa. Bất hủ cảnh giới Phật tổ cấp cường giả cũng sẽ vẫn lạc, mà lại không phải tiên thiên thần diễm, mà chính là một luồng nguyền rủa chi hỏa. Dương Vân Phàm hiện tại chỉ cảm thấy mình đầu vang ong ong. Dược sư cổ Phật nói những lời này, để hắn triệt để rung động, đánh vỡ hắn nhận biết cổ Phật bất hủ cảnh cường giả cũng sẽ vẫn lạc. Dược sư cổ Phật lời nói để Dương Vân Phàm có một ít thật không thể tin. Tại Dương Vân Phàm trong ấn tượng, một khi bước vào bất hủ đạo cảnh, tự thân thọ mệnh chẳng khác nào là cùng nhật nguyệt đồng thọ, cùng tinh không đồng huy. Vẫn lạc, làm sao có thể bất hủ đạo cảnh thần thoại nhân vật? Cái kia là cỡ nào cường đại a? Ai có thể giết chết bọn hắn tối cường thần y Hỗn Đô thì 205 chương 4107 viễn cổ bí mật bất hủ. Cũng không phải là tránh thức bất tử chi thân. Tại chính thức tai kiếp trước đó, vũ trụ hủy diệt, thiên đạo pháp tắc vỡ nát, thì liền Hồng Mông Kim Bảng đều muốn một lần nữa diễn hóa. So với thiên đạo vỡ nát, bất hủ đạo cảnh cường giả lại tính được cái gì khác không nói, ta gia tộc. Dược sư cổ Phật ngữ khí tang thương, bắt đầu cho Dương Vân Phàm nói rõ một số cổ lão truyền thuyết. Nàng xuất từ quá cổ thế gia Độc Cô gia tộc, đã từng cô độc gia tộc hạng gì lừng lẫy, áp đảo thái cổ vạn tộc, có thể nói quang diệu như là tinh hà. Trong gia tộc càng là có một vị bất hủ đạo cảnh cấp bậc truyền thuyết thần thoại tỏa chấn. Vị kia bất hủ đạo cảnh cấp bậc lão tổ tung đản sinh tại thái cổ hồng hoang thời đại, sống đếm ướp năm tuế nguyệt, trải qua ba lần đại phá diệt mà không chết. Người người đều cho là hắn bất hủ bất diệt. Đáng tiếc, hắn vẫn là vẫn lạc. Đương nhiên, trong gia tộc không ít người đều giấu trong lòng hy vọng, cảm thấy vị kia lão tổ tông cũng không phải là vẫn lạc, chỉ là tạm thời tiến vào một cách nào đó tiểu thế giới, tự mình lựa chọn tịch diệt, cùng ngoại giới đoạn liên lạc. Hắn không phải vẫn lạc, mà là tại chờ đợi nào đó một cơ hội tiến đến. Thì ra là thế. Nghe dược sư cổ Phật miêu tả, Dương Vân Phàm tâm tình hết sức phức tạp. Dược sư cổ Phật trải qua rất nhiều thời đại, nàng tuổi tác cũng rất lớn, cùng Xích Khí chân quân chính là một cái bối phận. Nàng chỉ là tùy ý nói rõ vài đoạn lời nói, liền để Dương Vân Phàm có một loại thân ở thái cổ minh mông thời đại hoang vu cảm giác. Nương theo lấy Độc Cô gia tộc cường thịnh suy yếu, Dương Vân Phàm tâm tình cũng cảm động lây, cũng lên lên xuống xuống, rất không bình tĩnh. Cường đại như vậy độc cô gia tộc bây giờ cũng điêu linh. Tại dài rằng giặc năm tháng trước đó, tựa hồ hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa, chỉ có đại đạo vĩnh hằng. Thế nhưng là, Dược Sư Cổ Phật còn nói, thiên đạo cũng sẽ vỡ nát, cái này thật sự là để Dương Vân phàm khó có thể tưởng tượng. Không đúng tỉnh táo lại về sau, Dương Vân phàm không biết vì sao, lại nghĩ tới Hồng Liên Cổ Ma. Hắn phát giác được, trước đó Dược Sư Cổ Phật trong khi nói chuyện, có một ít lỗ thùng. Lúc này nhìn không được nói: Cổ Phật, bất hủ đạo cảnh cường giả có thể vẫn lạc, điểm này ta miễn cưỡng có thể tiếp nhận a. Dù sao ngươi cũng nói vũ trụ cũng có thể sụp đổ, thiên đạo cũng sẽ vỡ nát. Thế nhưng là dựa theo ngươi nói, tầng thứ 5 bí thuật cần tịch diệt phi tiêu chi hỏa, chính là bất hủ cảnh Phật tổ sau khi ngã xuống lưu lại. Có thể nói thần bí vô tận, uy lực vô cùng. Như vậy, Hồng Liên Cổ Ma, nó là làm sao thu hoạch được cái này một luồng nguyện rủa chi hỏa? Dương Vân phàm vấn đề mười phần bén nhọn. Hồng Liên Cổ Ma tuy nhiên cường đại, nhưng cũng là vĩnh hằng chí tôn. Nó có thể tại bất hủ đạo cảnh cường giả vẫn lạc chi địa, tùy ý tản bộ, thu lấy cái kia một luồng nguyền rủa chi hỏa. Nếu là nguyền rủa chi hỏa, khẳng định không có dễ dàng như vậy được đến đi. Cái này, Dược Sư Cổ Phật trầm mặc rất lâu, nàng mấy lần hé miệng muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng nàng cũng không nói gì xuất khẩu. Bởi vì những lời này nàng liền mình cũng không cách nào thuyết phục, khẳng định cũng nói phục không Dương Vân phàm. Đến sau cùng, nàng than khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói: Dương Vân phàm, ngươi vấn đề cũng là ta trong lòng nghi hoặc. Ta suy đoán bên trong có lẽ có cái gì ẩn tình. Không phải vậy lời nói, lấy Hồng Liên Cổ Ma thực lực, xác thực không có khả năng được đến tịch diệt phi tiêu chi hỏa. Ta đã nói rồi, bị Dược Sư Cổ Phật tán đồng, Dương Vân phàm tâm tình phá lệ rực rỡ. Hắn tiếp tục truy vấn nói: Cổ Phật, ngươi có thể nói một câu, lúc trước các ngươi là làm sao truy sát Hồng Liên Cổ Ma? Sao có lẽ chúng ta có thể theo ở bên trong lấy được một số dẫn sắt, biết được nó là làm thế nào chiếm được tịch diệt phi tiêu chi hỏa? Ta suy nghĩ một chút. Dược Sư Cổ Phật nhíu mày, nó bắt đầu nhớ lại lúc trước chiến đấu thời điểm tràng cảnh. Chờ một lúc, nàng mở miệng nói: Ta nhớ được, ngày đó Hồng Liên Cổ Ma chạy ra nó xào huyệt về sau, không ngừng liền hướng vô tận thâm uyên đào mệnh, tựa hồ là muốn đi tịch diệt phi tiêu chi hỏa thiêu đốt chi địa, tìm kiếm giúp đỡ. Ta cùng Trầm Lang ầm ầm cảm thấy không thích hợp. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta sớm liên hệ Xích Khí Chân Quân, mời hắn xuất thủ, tại nửa đường chặn đánh Hồng Liên Cổ Ma mẹ nó. Làm nửa ngày, nguyên lai ngươi sáng sớm thì cùng Xích Khí Chân Quân nhận biết. Không chỉ như thế, các ngươi còn đã từng cùng một chỗ liên thủ, từng đánh chết Hồng Liên Cổ Ma, trách không được. Tại Thần Tiêu Cung thời điểm, Đáng Ma Thần Đế gặp Xích Khí Chân Quân, tâm tình mười phần ổn định, chẳng những không có bất luận cái gì e ngại muốn chạy trốn dấu hiệu, hơn nữa còn dám tùy tiện cùng Xích Khí Chân Quân giao lưu, ra điều kiện đem chính mình phái đến giúp đỡ. Hiện tại biết chân tướng về sau, Dương Vân phàm trong lòng thật rất cảm giác khó chịu. Xích Khí Chân Quân cũng thực sự là, hai người các ngươi một bên có loại quan hệ này, cũng không phải là cái gì không thể gặp người sự tình. Sớm cần phải nói với chính mình a. Làm đến thần thần bí bí, cùng đặc vụ liên hệ một dạng, hại chính mình nơm nớp lo sợ nửa ngày. Đúng, Dương Vân phàm, còn có một việc ta muốn sớm nói cho ngươi. Trầm mặc một hồi, Dược Sư Cổ Phật lại mở miệng nói: Hồng Liên cấm điển là ta theo Hồng Liên Cổ Ma trong linh hồn tháo rời ra truyền thừa ký ức, nó cũng không phải là hoàn chỉnh. Ta chỉ miễn cưỡng bóc ra tầng 5 truyền thừa bí thuật, theo tầng thứ 6 bắt đầu, truyền thừa ký ức đã phá nát không chịu nổi, không cách nào hình thành hữu hiệu bí thuật. Đây hết thảy đều cần ngươi chính mình tới suy đoán. cái gì Hồng Liên cấm điển. Chỉ ghi chép tầng 5 bí thuật dựa theo bình thường truyền thừa công pháp. Không cũng đều là tầng 9 bí thuật sao giờ phút này. Dương Vân Phàm tâm lý không hiểu một trận bối rối lấy Hồng Liên cấm điển ngưu bức trình độ. Hắn vốn cho là mình có thể theo Hồng Liên cấm điển tu luyện mạch suy nghĩ. Một mực hữu kinh vô hiểm tu luyện tới bất hủ cảnh giới đây. Xem ra, việc này không có nhẹ nhàng như vậy Dương Vân Phàm, ngươi cũng không cần quá mức khó chịu. Nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt có một ít thất lạc. Dược sư cổ Phật an ủi. Hồng Liên cấm điển tầng thứ 5 bí thuật. Phi thường cường đại. Ngày đó, Hồng Liên cổ ma thi triển đi ra thời điểm, liền xích khí chân quân đều kém chút không đỡ xuống tới. Dược sư cổ Phật ý tứ, rất rõ ràng. Cách môn này bí thuật. Tại vĩnh hằng chí tôn cảnh giới bên trong. Cơ hồ là tối cao cấp hỏa diễm bí thuật. Tiểu tử ngươi không nên quá tham lam. Phải hiểu được thỏa mãn đa tạ cổ Phật an ủi. Ta biết. Dương Vân Phàm thở dài một hơi, giả trang ra một bộ không thể làm gì bộ dáng. Có thể trong lòng của hắn. Lại xem thường nếu là người khác. Biết mình chủ tu công pháp một trong. Tồn tại không hiểu thiếu hụt. Đoán chừng chỉ có thể nhận mệnh. Tự an ủi mình tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn đỉnh phong. Thực cũng không tệ. Thế nhưng là Dương Vân Phàm cùng người khác không giống nhau. Trong cơ thể hắn nắm giữ một gốc kỳ lạ không gì sánh được hồng mông thần thụ. Tuy nhiên cái này một gốc thần thụ. Bình thường thời điểm. Tồn tại cảm giác lại là không mạnh. Thế nhưng là. Cái đồ chơi này lai lịch thật sự là quá mức thần bí. Vậy mà có thể nào đó loại điều kiện dưới. Dung hợp các loại thuộc tính khác biệt thần thông bí thuật. Sau đó diễn hóa xuất một loại hoàn toàn mới bí thuật tới. Mà lại. Uy lực càng lớn dựa theo loại tình huống này. Dương Vân Phàm chỉ phải học được Hồng Liên cấm điển tầng thứ 5 bí thuật. Sau đó lại kết hợp một môn uy lực không tầm thường đại địa pháp các thần thông. Dung hợp thành một loại hoàn toàn mới bí thuật. Nói không chừng. Cái môn này hoàn toàn mới bí thuật. Một khi thành công. Là hắn có thể gây nên hồng mông kim bảng chú ý. Bị thiên đạo pháp tắc chúc phúc. Trực tiếp bước vào bất hủ đạo cảnh Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến. Lúc trước. Thần Tiêu đạo quân bước vào bất hủ đạo quân. Liền là bởi vì khai phát ra một loại độc hữu thần tiêu lôi pháp. Bị thiên đạo pháp tắc chúc phúc. Tại hồng mông kim bảng phía trên lưu danh. Trực tiếp bước vào bất hủ đạo cảnh tối cường thần y hỗn đô thì 205 chương 4108 phá vỡ luân hồi gông xiềng. Giờ phút này, Dương Vân Phàm được đến thiên cương thần lôi hỏa. Tu luyện nguyên tử nhiếp hồn thuật. Hắn đã thỏa mãn điều kiện. Có thể giúp đáng ma thần đế khôi phục giải thích Dương Vân Phàm trong lòng nghi vấn về sau. Dược sư cổ Phật đã vội vã không nhịn nổi. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lại lần nữa dò hỏi. Dương Vân Phàm, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào, có cần hay không nghỉ ngơi một hồi? Không cần. Dương Vân Phàm lắc đầu. Thần sắc cũng là nóng lòng muốn thử. Nói, nhờ có cổ Phật giúp đỡ, mới có thể để cho ta liên tục đột phá 4 cái cảnh giới, bước vào chí tôn cảnh tầng thứ 8. Hiện tại ta thể lực dồi dào, tùy thời có thể cùng người đại chiến một trận tốt. Dược sư cổ Phật rất hài lòng Dương Vân Phàm thái độ. Nàng cười nhạt một tiếng. Lộ ra một tia vẻ ôn nhu. Nói. Ta người này luôn luôn rất công bình. Khiến người ta làm việc. Thì sẽ không để cho người khác ăn thiệt thòi. Ta tin tưởng. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này bận bịu, ngươi nhất định có thể lại đột phá một cảnh giới. Đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 9. Lấy chí tôn cảnh đại viên mãn tư thái. Rời đi nơi đây đại viên mãn cảnh giới dù là Dương Vân Phàm luôn luôn to gan lớn mật. Lúc này cũng có một chút bị dược sư cổ Phật bị dọa cho phát sợ cái này một vị cứu tổ mẫu. Thật là dám cho mình hứa hẹn a chờ một chút. Nàng có phải hay không là hốt du chính mình đột nhiên. Một cách không hiểu ý nghĩ. Tại Dương Vân Phàm trong ấp xuất hiện. Bất quá, ý nghĩ này tại Dương Vân Phàm trong lòng vừa nhô ra liền bị hắn phủ định, bởi vì dược sư cổ Phật một ngày này xuống tới Mặc dù nói không ít nhìn như điên cuồng lời nói. Tỷ như muốn phục sinh đãng ma thần đế. Tỷ như muốn để cho mình đột phá đến chí tôn cảnh giới để thất trọng. Tỷ như muốn để cho mình vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp. Tỷ như muốn để cho mình nắm giữ hồng liên cấm điển tầng thứ tư. Trừ điều thứ nhất bên ngoài. Vô luận hắn lời nói. Xem ra điên cuồng cỡ nào. Nàng toàn bộ đều làm đến mà trước mắt xem ra. Điều thứ nhất. Lập tức cũng phải trở thành hiện thực hiện tại. Nàng lại cho mình ưng thuận hứa hẹn. Hơn phân nửa sau cùng cũng sẽ thực hiện quá điên cuồng một ngày đột phá 5 cái cảnh giới. Theo chí tôn tầng thứ tư. Trực tiếp đến đại viên mãn cảnh giới. Giờ khắc này. Dương Vân Phàm tâm lý vô cùng kích động. Thật rất muốn xông lên 9 tầng trời. Rút kiếm tứ phương. Hỏi thiên hạ anh hùng nhóm một câu. Còn có ai được? Không dùng trả lời. Ngươi biểu lộ đã nói cho ta biết trong lòng ngươi chuẩn xác ý nghĩ. Lúc này, Dược sư cổ Phật nhìn đến Dương Vân Phàm há mồm muốn biểu quyết tâm. Nàng mỉm cười. Lắc đầu. Ra hiểu không lại dùng vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dương Vân Phàm. Ngươi tại dưới bể đá chờ. Ta đi mở ra trận pháp. Dược sư cổ Phật 10 phần thẳng thắn. Biết Dương Vân Phàm tâm tính về sau. Nàng bóng người nhoáng một cái. Thân thể như lưu quang. Trực tiếp đạp không mà đi. Lưu lại Dương Vân Phàm một người tại thạch đài bên ngoài. Trầm lang ta là Dược sư. Dược sư cổ Phật đứng tại trên bể đá. Nàng dáng người rất uyển chuyển. Mặc dù bị Phật môn áo bào xanh bao khỏa. Thế nhưng không che giấu được cái kia mỹ hảo tư thái. Nàng núp xuống tới. Tóc dài như là tơ lụa một dạng nhảy vọt một chút. Tại trong gió nhẹ. Nhẹ nhàng phiêu động. Uyển như dáng mây một dạng. Tiếp đó. Nàng đem lỗ tai. Dán bám vào trên bể đá. Giống như đang nghe dưới bể đá động tĩnh. Lại dùng thon thon tay ngọc. Nhẹ nhàng an ủi sờ một chút cái này cầu thang đá khe rãnh bên trong một cái ô kim chùy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Làm Dược sư cổ Phật làm xong đây hết thảy. Đột nhiên. Dương Vân Phàm cảm giác được. Cầu thang đá nhẹ nhàng run rẩy một chút. Có một tia điện tại trên bể đá lấp lóe một chút. Cho Dương Vân Phàm mang đến một loại cảm giác kỳ diệu. Đáng ma thần đế. Quả nhiên có cảm ứng hắn theo tịch diệt bên trong tỉnh lại. Chuẩn bị muốn khôi phục Dương Vân Phàm biết mình nhiệm vụ. Cái kia chính là làm tốt nạp điện cái cọc. Tại thời khắc mấu chốt. Vì đáng ma thần đế cung cấp đầy đủ linh hồn chi lực. Đáng ma thần đế khôi phục trong nháy mắt đó. Cần muốn năng lượng. Đó là không gì sánh kịp. Dương Vân Phàm làm tốt bị hút khô chuẩn bị dù sao hắn không sợ. Đáng ma thần đế một khi tỉnh lại. Coi như không có đạt tới bất hủ đạo cảnh. Chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Không biết nhìn lấy chính mình ra chuyện. À đây là cái gì chỉ là đột nhiên Dương Vân Phàm lại là mở to hai mắt. Âm âm hắn nhìn đến trên đỉnh đầu xuất hiện một đám mây đen. Cái này mây đen. Thoạt đầu rất là bình tĩnh. Có thể dần dần. Có năm màu rực rỡ lôi quang bắt đầu lói lên. Bên trong còn có một số mơ mơ hồ hồ tràng cảnh. Tựa hồ là một đầu cổ ma tại huyết sắc sông lớn bên trong gào thét. Mà tại một bên khác. Chính là một vị chiến thần toàn thân toát ra lôi quang. Đang ra sức chém giết. Cả hai phân biệt rõ ràng. Có thể sau cùng chém giết đến cùng một chỗ. Gãy chi tàn cánh tay khắp. Nơi đều là. Tinh hồng sắc sông lớn. Cùng màu tím lam lôi quang đụng nhau. Bạo phát kinh người quang mang. Sau đó cùng một chỗ chôn vùi. Rơi vào bình tĩnh bên trong. Ô ô ô. Bất quá một hồi, dưới bể đá, có vô số năng lượng năm màu bắt đầu nổi lên. Bọn họ vô cùng tinh thuần. Không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Chính là thuần túy nhất năng lượng. Phảng phất là vũ trụ bản nguyên một dạng. Xoát xoát mà tại trên bể đá. Dược sư cổ Phật ngồi xếp bằng. Thần sắc lãnh túc. Nàng hai tay. Liên tục đối với hư không đánh ra từng cái ấm ánh xanh biếc trưởng ấm. Phát họa ra phức tạp thâm ảo đường vân. Những phù văn này lưu chuyển tại toàn bộ thạch chung quanh đài, diễn sinh ra một bộ thần bí mà có trật tự hình ảnh. Dương Vân Phàm xem không hiểu. Bất quá, hắn ầm ầm suy đoán, hẳn là sinh cùng tử ảo nghĩa. Tử vong cũng không phải là điểm cuối, đó là mặt khác cả đời mở ra. Tịch diệt chỉ là vì tích xúc càng mạnh năng lượng, vượt mọi trông gai. Vương giả trở về biển cả thành bụi, tinh hà khô ảm, trầm không lại. Lắng nghe ta thanh âm, ta đem lấy một luồng chân linh, vì ngươi mở ra luân hồi gông xiềng. Trên bệ đá, dược sư cổ Phật trong miệng thì thào ngâm tụng. Cổ lão mà tối nghĩa chú ngôn tại toàn bộ trên bệ đá quanh quẩn, năng lượng ba đồng vô cùng kịch liệt. Muốn không phải Dương Vân Phàm đột phá đến chí tôn cảnh giới tầng thứ 8. Hắn hoài nghi. Chính mình tại cái này cơn bão năng lượng phía dưới. Đoán chừng muốn đứng không vững. Ào ào trên bể đá, cuồng bão năng lượng phun trào, dược sư cổ Phật bị chậm rãi nâng lên tới. Dưới đáy, trầm tính 3 triệu năm cầu thang đá. Bắt đầu phát ra kèn kẹt tiếng vang. Bắt đầu lại từ đầu tỏa ra phồn vinh mạnh mẽ lực lượng. Tuy nhiên, dưới bể đá mới, không có phun ra ngoài ánh sáng, cũng không có dung chuyển lôi kiếp hạ xuống tới. Có thể một thằng khiến người ta cảm thấy, có không hiểu uy áp đang ngưng tụ, đồng thời càng ngày càng bành trướng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Đây là đáng ma lôi kiếp khí tức, đáng ma thần đế, sắp khôi phục Dương Vân Phàm đồng tử từng trận ngưng tụ. Hắn đứng tại cầu thang đá ở mép, đối phủ cận có thể lượng biến hóa rõ ràng nhất. Lúc này thời điểm, hắn đã phát giác được, cái này dưới bể đá, có không thua gì thiên kiếp lôi đình chi lực đang chấn động. Dương Vân Phàm biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Dược sư cổ Phật đã tỉnh lại đáng ma thần đế, mà đáng ma thần đế cũng cho ra đáp lại. Bất quá, đáng ma thần đế hiện tại cần phải ở vào vô cùng trạng thái hư nhược. Căn bản là không có cách phá vỡ cái gọi là luân hồi gông xiềng, khôi phục trở về. Tối cường thần ý hỗn đô thị 205 chương 4109 mở quan tài. Dương Vân Phàm đừng lo lắng, nhanh làm chuẩn bị. Đúng lúc này, dược sư cổ Phật thanh âm bỗng nhiên truyền vào đến Dương Vân Phàm trong lỗ tai. Dương Vân Phàm nhất thời thần sắc run lên. Hắn biết tiếp đó chính là cái kia hắn xuất mã thời điểm. Hô, không có chút gì do dự, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, trực tiếp theo chính mình trong túi chứ vật, cầm ra một thanh tinh thần thạch. Răng rắc, hắn tuyệt không đau lòng, trực tiếp toàn bộ cầm trong tay tinh thần thạch toàn bộ bóp nát. Ao ao ao, cái này tinh thần thạch một khi bóp nát, rất nhanh liền có đại lượng tinh thuần năng lượng phát ra tại Dương Vân Phàm chung quanh thân thể, hình thành giống như xương trắng một dạng nồng đậm khí đoàn. Nếu là ở trong mật thất, những năng lượng này khí đoàn, Dương Vân Phàm có thể chậm rãi hấp thu, tu luyện. Bất quá, nơi này là gò đất mang, cái này năng lượng khí đoàn vừa đụng vào đến ngoại giới không khí, liền sẽ tiêu tán, biến đến mỏng manh. Đương nhiên, hiện tại là thời khắc mấu chốt, Dương Vân Phàm cũng không cân nhắc cái kia một chút xíu lãng phí. Trước đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lúc này, Dương Vân Phàm không có lập tức xuất thủ. Hắn không ngừng hô hấp thổ nạp, ngực trong bụng phát ra long ngâm một dạng tiếng hít thở âm. Đây là hắn đang thi triển nhanh chóng tăng lên chính mình trạng thái. Không thể không nói, long uyên hô hấp thuật hiệu quả thật tốt. Chỉ là trong chốc lát, Dương Vân Phàm trạng thái liền thông suốt đến cực hạn. Lỗ chân lông cũng tại thổ nạp, tản mát ra từng sợi nóng rực khí tức. Hắn có một loại cảm giác, giờ khắc này, trong cơ thể mình năng lượng bạo dạp, tùy thời đều có thể xuống tràng, đại chiến một trận. Dương Vân Phàm ngưng thần nín hơi điều chỉnh linh hồn chi lực. Ánh mắt liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, nhìn đến hắn trạng thái không tệ. Dược sư cổ Phật khẽ gật đầu, sau đó giày thêu nhẹ nhàng một bước, cả người liền xoát một chút, bay đến giữa không trung. Ào ào ào, sau một khắc, nàng đại thủ huy động, đầu ngón tay nhất thời bắn ra mấy đạo giống như cầu vồng một dạng quang mang. Những ánh sáng này ngưng luyện không gì sánh được, giống như tấm lụa một dạng, phân thành mấy chục đạo, trực tiếp đem phía dưới phương viên trong vòng hơn 10 dặm thạch đài to lớn từng tầng khóa lại, hoàn toàn cố định lại. Răng rắc, đột nhiên Dược sư cổ Phật thân thể mềm mại run lên, hai tay bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đột nhiên hướng lên thi ra. Cung cung cung cung, đại địa chấn chiến, toàn bộ sơn mạch đều phát ra tiếng ầm ầm vang. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nhìn đến cái kia khổng lồ cầu thang đá vậy mà bắt đầu chậm chạp phá vỡ đất đai, theo lòng đất hiển lộ ra chân thực bộ dáng. Hắn không có đoán sai, này đến dưới đúng là một tòa cự đại quan tài. Một tòa phương viên trong vòng hơn 10 dặm đại quan tài, toàn thân từ một khối thiên ngoại vẫn tinh chế tạo, vô cùng kiên cố. Mà tại quan tài mặt ngoài có đủ loại không cảnh chiến đấu, mỗi một cái tràng cảnh bên trong đều xuất hiện một vị tay cầm thần kích, thần uy cái thế vĩ ngạn nam tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này quan tài phía trên hình ảnh cần phải ghi chép đãng ma thần đế cả đời truyền kỳ. Xoát xoát xoát. Lúc này, theo cái này một tòa cử đại quan tài bị người theo lòng đất lôi ra đến, Dương Vân Phàm lại là nhìn đến từng sợi hơi mờ linh hồn ba động. Vậy mà theo cái này dưới bể đá phương mố một chỗ thần bí không gian bắt đầu bắn ra tới. Bọn họ như là con ruồi không đầu một dạng, khắp nơi tán loạn. Có một ít trực tiếp chui nhập không gian tỉ mỉ trong khe, cũng có một chút vây quanh quan tài lưu động. Bất quá, có thể khẳng định là những linh hồn này năng lượng đều là không có chút nào trí tuệ. Lúc này hết thảy hành động tựa hồ cũng là xuất phát từ bản năng. Những linh hồn này ba động chẳng lẽ là... Lúc này Dương Vân Phàm nhìn lấy vô số hơi mờ ba động, trong ấp không khỏi nhớ tới những cái kia bị dược sư cổ Phật tế xếp ở chỗ này vô số sinh linh. Sẽ không sai, mang theo một luồng ánh sáng màu vàng, so sánh thuần túy linh hồn năng lượng, hẳn là thuộc về Phật môn nhất mạch. Đến mức những cái kia hơi chút ảm đạm một số linh hồn khí tức so sánh lộn xộn, hẳn là thuộc về dị thú nhất tộc. Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy rời đi thân thể về sau đơn độc tồn tại linh hồn năng lượng. Bọn họ cùng người sống nắm giữ linh hồn chi lực có một cách lớn nhất khác biệt, cũng là đang chấn động bên trong thiếu một sợi người sống độc có sinh mệnh ấm ký. Nếu là tồn tại cách này một luồng sinh mệnh ấm ký, liền mang ý nghĩa những linh hồn này năng lượng đều là vật có chủ, không thể bị lấy ra hấp thu. Tại truyền thừa ký ức bên trong, Dương Vân Phàm nhìn đến Hồng Liên cổ ma thi triển chiếm lấy bị người linh hồn chi lực thời điểm, bước đầu tiên tựa hồ cũng là dùng thiên cương thần lôi hỏa bản thân nắm giữ độc hữu diệt sát chi ý, đem những cái kia ma quái trong linh hồn sinh mệnh ấm ký cho diệt sát, sau đó mới chậm rãi hấp thu bọn họ linh hồn chi lực. Dược sư cổ Phật đối đáng ma thần đế tuyệt đối là tình thâm ý cắt, đáng tiếc đối với những người vô tội kia tới nói lại là không khỏi có một ít tàn nhẫn. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này rồi rào phun trào linh hồn chi lực, cơ hồ có thể hình thành một dòng sông. Hắn đã vô pháp tưởng tượng dược sư cổ Phật qua nhiều năm như vậy đến cùng giết bao nhiêu Phật môn tu sĩ cùng dị thú cường giả. Nàng tâm thế nhưng là thật là hung áp a, bất quá nàng là vĩnh hằng chí tôn, nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh, có lẽ tâm tính không giống nhau. Dưới cái nhìn của nàng, những cái kia thực lực thấp hơn vĩnh hằng chí tôn tu sĩ chỉ là một phương thế giới này vội vàng khách qua đường, dù là vô bệnh vô tai chính mình cũng sẽ vẫn lạc. Nàng cao cao tại thượng, tỉnh thổ thế giới bên trong tu sĩ ở trong mắt nàng thì là một bầy kiến hôi. Dùng mấy chục ngàn con kiến hôi tánh mạng đổi chí ác chi nhân lại sống một thế, bất kể là ai đều rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Trên núi, Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Thanh La cô nương ghé vào vĩnh hằng kết giới phía trên, nhìn lấy phía dưới phát sinh một màn, Bọn họ tất cả đều há to mồm, ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Ta thiên đây này, dược sư cổ Phật vậy mà cất giữ nhiều như vậy linh hồn chi lực, nàng vì phục sinh đáng ma thần đế đến cùng chuẩn bị bao lâu nhiều như vậy linh hồn chi lực. Nàng giết chí tôn cường giả không ngừng 100-200 cái a, tối thiểu có 1000 cái. Nhìn đến phía dưới vô tận linh hồn chi lực ba động, cơ hồ hình thành một đầu 5 màu dòng sông, tại cái kia khổng lồ trên bể đá lao nhanh phun trào. Thanh đồng tiên hạ quả thực kinh ngạc đến ngây người. Dược sư này cổ Phật nhìn lấy ôn nhu uyển ước, nói chuyện càng là nhẹ giọng thì thầm, giống một cái thẹn thùng nhà bên thiếu nữ. Ai biết làm sự tình như thế hung tàn. Nghĩ tới đây, thanh đồng tiên hạ nhìn về phía một bên thanh la cô nương, tâm lý không hiểu nổi lên nói thầm. Thanh la nha đầu, cùng dược sư cổ Phật dài đến có một chút giống, cũng là xem ra so sánh ôn nhu, con gái rượu loại hình. Có thể nàng dám cùng Lôi Trọng bọn họ cùng một chỗ sông Hồng Liên Ma Quật, lại dám ước thiếu chủ cùng một chỗ sông Lưỡng Giới Sơn, cũng là một kẻ hung ác. Cắn người không gọi là chó, ta về sau đến đề phòng nàng một chút. Thanh đồng tiên hạc vô ý thức liền rời xa thanh la cô nương một số, miễn đến chính mình cái gì thời điểm đụng phải nàng, bị nàng ghi hận ở trong lòng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 205 chương 4110 tránh thức truyền thừa ngàn cái chí tôn cường giả. A, dựa theo một cái vĩnh hằng thần quốc bồi dưỡng chí tôn cường giả tốc độ, đại khái 100 năm có thể bồi dưỡng 2-3 cái. Dược sư cổ Phật ở chỗ này đã trọn vẹn chờ đợi 3 triệu năm, nói cách khác, tại cách này 3 triệu năm thời gian bên trong, nàng nắm giữ một cái kia tỉnh thổ thế giới, tổng cộng có thể bồi dưỡng được 20-30 ngàn cái chí tôn cường giả. Mà nàng giết cơ hồ có 1/3 nhiều như vậy. Trời ạ, nữ nhân này thật sự là quá hung tàn. Nàng hoàn toàn là đem tự mình khai phát đi ra vĩnh hằng thần quốc làm thành một cái trại nuôi heo, vỗ béo liền đem những cái kia chí tôn cường giả trực tiếp cho làm thịt. Bất quá nàng giết đều là mình cái này một hệ chí tôn cường giả, người khác ngược lại cũng không tiện chỉ trích. Nhiều lắm là chỉ có thể nói nàng tâm tính âm lãnh, giống như độc hạt, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lúc này thời điểm thanh đồng tiên hạt vụng trộm nhìn một chút thanh la cô nương, không hiểu, nó cảm thấy thanh la cô nương mới trích mặt cùng dược sư cổ Phật có mấy điểm tương đồng. Gương mặt đường cong đều rất nhu hòa, mang theo nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ, chợt nhìn lại có một ít tiểu khả ái. Có thể vừa nghĩ tới dược sư cổ Phật thủ đoạn, thanh đồng tiên hạc liền bỗng nhiên đánh một cái lạnh run. Xoát, nó kìm lòng không được lùi lại mấy bước, cách thanh la cô nương xa xa. Tiểu hạc, ngươi làm gì? Thanh la cô nương cảm giác rất nhạy cảm. Nàng bắt được thanh đồng tiên hạc nhìn chính mình ánh mắt, thêm ra một chút hoảng sợ, còn lặng lẽ xa cách mình một chút. Nàng quả thực rất là kỳ lạ. Bất quá lúc này nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì phía dưới lại phát sinh một trận cử biến cố lớn. Chuyện gì xảy ra? Thục Sơn kiếm chủ làm sao chia ra làm bốn? Lúc này thanh la cô nương quay đầu nhìn về phía cái kia phía dưới cầu thang đá phổ cận thời điểm, nàng chợt phát hiện ngay tại vừa mới trong tích tắc, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái vậy mà biến thành 4 người tướng mạo giống như đúc, thế nhưng là thân thể phía trên khí tức lại là hoàn toàn khác biệt. Phân thân là thần thức phân thân sao? Ngay từ đầu thanh la cô nương coi là đây là Dương Vân Phàm lấy thần thức hóa ra 4 cái phổ thông phân thân, thực lực khả năng chỉ có thần cảnh. Chỉ là nàng có một ít không hiểu, thực lực thấp thần thức phân thân tại dưới bực này tình huống, dù là số lượng lại nhiều, đoán chừng cũng không giúp đỡ được cái gì. Dương Vân Phàm làm gì muốn ở thời điểm này phân ra 4 cái thần thức phân thân, nàng không nghĩ ra. Thế nhưng là khi nàng nhìn kỹ thời điểm lại là triệt để chấn kinh. Không, không phải thần thức phân thân, 4 cái phân thân đều là Dương Vân Phàm bản tôn. đều nắm giữ chí tôn cảnh giới tu vi. Thanh La cô nương hoài nghi mình nhìn lầm, nàng xoa xoa con mắt, sau đó hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, lại lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ tại Dương Vân Phàm trên thân. Giờ khắc này, nàng rõ ràng nhìn đến bốn cái Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển lên như ẩn như hiện hỗn độn chi lực ba động, còn có chí tôn cường giả độc hữu loại kia thần uy lĩnh vực. Thậm chí bốn cái Dương Vân Phàm ở giữa loại kia thần uy lĩnh vực ảnh hưởng lẫn nhau, để phủ cận ánh sáng đều có một ít vặn vẹo. Thật không thể tin vì sao lại dạng này, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Xác định bốn cái Dương Vân Phàm đều nắm giữ chí tôn cảnh giới về sau, Thanh La cô nương triệt để sửng sốt. Nàng sáng sớm liền nghe nói Dương Vân Phàm nắm giữ một bộ thần ma phân thân, thực lực đạt tới chí tôn cảnh giới, có thể tính toán đâu ra đấy. Tăng thêm bản tôn, Dương Vân Phàm tối đa cũng thì hai cái chí tôn cảnh giới phân thân, làm sao nháy mắt thì biến thành bốn cái, trực tiếp gấp bội. Vừa mới Thanh Đồng Tiên Hạc cố ý làm ra động tĩnh, hấp dẫn ta chú ý lực, chẳng lẽ nó là vì cho Dương Vân Phàm đánh yểm trợ, không cho ta biết được Dương Vân Phàm bí mật? Lúc này Thanh La cô nương mi đầu hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt xoát chuyển đi qua, lạnh lùng nhìn lấy Thanh Đồng Tiên Hạc, hoài nghi ra hỏa này mới vừa rồi là cố ý. Moa, nàng quả nhiên cùng dược sư cổ Phật một dạng, là cây sát thủ máu lạnh. Nói trở mặt liền trở mặt, Thanh Đồng Tiên Hạc bị Thanh La cô nương cái kia tràn ngập lãnh ý ánh mắt giật mình, liên tục không ngừng chạy đi. Tại Dương Vân Phàm trở về trước đó, nó cảm thấy chính mình đầu tiên muốn bảo vệ tốt chính mình, thoáng cái hóa ra bốn cái phân thân. Sự kiện này, đừng nói là Thanh La tiểu thư cảm giác được dường gì, trên thực tế, làm người trong cuộc, Dương Vân Phàm chính mình cũng là một mặt mờ mịt. Tại sao có thể như vậy? Ta vừa mới chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, tùy ý tâm thần nhất động, vậy mà thoáng cái hóa thành bốn cái linh hồn phân thân thạch chung quanh đài. Bốn người tướng mạo giống như đúc Dương Vân Phàm, mỗi người chiếm cứ lấy khắp ngõ ngách. Bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương, trên mặt lộ ra đồng dạng kinh ngạc biểu lộ. Ta nhớ tới lúc này, Dương Vân Phàm trong đầu lóe qua mấy cái hình ảnh, để hắn nhớ lại vì sao chính mình lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Vừa mới dược sư cổ Phật ra hiệu Dương Vân Phàm động thủ, mà Dương Vân Phàm cũng không do dự, lập tức điều động thiên cương thần lôi hỏa, chuẩn bị thi triển nguyên từ nhiếp hồn thuật. Thế nhưng là, thì trong khoảnh khắc đó, hắn linh hồn chi lực bỗng nhiên hỗn loạn lên, không chịu nổi nguyên từ nhiếp hồn thuật áp lực, sau đó phanh một chút, vỡ vụn thành bốn phần. Cái này bốn phần linh hồn chi lực cơ hồ là một dạng lớn tiểu, bọn họ mỗi người đều không phục người nào. Tại Dương Vân Phàm thể nội, nhanh chóng lôi cuốn một bộ phận huyết mạch năng lượng, sau đó phanh một chút, theo Dương Vân Phàm bản tôn bên trong phân hóa đi ra. Lúc này, Dương Vân Phàm bản tôn vẫn như cũ là nắm giữ đại địa nguyên tố pháp tắc người địa cầu làm chủ, mà hắn mặt khác ba cái phân thân, theo thứ tự là nắm giữ hỏa diễm pháp tắc hỏa diễm phân thân, nắm giữ quân thiên thần ma huyết mạch thần ma phân thân, cùng tu luyện tiểu niết bàn kim thân, toàn thân tản mát ra Phật quang cổ Phật phân thân. Cầu thang đá bốn cái nơi hẻo lánh, bốn người tướng mạo giống như đúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Dương Vân Phàm đồng thời nhớ lại tình cảnh này, trên mặt bọn họ không khỏi hiện ra một luồng cười khổ. Dương Vân Phàm nhanh trận pháp một khi mở ra, dưới đáy chứa đựng linh hồn chi lực trèo trống không bao lâu, lập tức liền sẽ tiêu tán. Lúc này thời điểm, dược sư cổ Phật thanh âm từ trên trời truyền đến, nàng tại giữa không trung nhìn đến lúc này tình cảnh này, trong lòng cũng mười phần nghi hoặc. Nàng rõ ràng để Dương Vân Phàm thi triển nguyên từ nhiếp hồn thuật giúp đỡ, thế nhưng là Dương Vân Phàm ra hỏa này không cố gắng thi triển bí thuật, ngược lại phân ra ba cái phân thân. Ra hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Ô Long muốn không phải lúc này là thời khắc mấu chốt, Nàng thật rất giống bay xuống. Thật tốt chất vấn Dương Vân Phàm một phen cổ Phật. Ta lập tức bắt đầu Dương Vân Phàm biết. Lúc này không phải hắn nghi hoặc thời điểm. Nhất định phải nắm lấy cơ hội. Thi triển nguyên từ nhiếp hồn thuật. Không phải vậy lời nói. Một khi những linh hồn này chi lực tiêu tán. Dược sư cổ Phật khẳng định phải bảo tẩu. Đây chính là nàng hoa 3 triệu năm mới tích lũy xuống u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân trong lòng hơi động. Chuẩn bị thể nội điều động thiên cương thần lôi hỏa. Thi triển nguyên từ nhiếp hồn thuật. Thế nhưng là trong đầu hắn bỗng nhiên dâng lên một luồng kỳ quái trí nhớ. Cái này một luồng trí nhớ. Không thuộc về Hồng Liên cổ ma. Tựa hồ là cách môn này nguyên từ nhiếp hồn thuật nắm giữ. Tối nguyên thủy. Lớn nhất cổ lão truyền thừa trí nhớ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 205 chương 4111 tương lai, không cực hạn. Ào ào nương theo lấy thiên cương thần lôi hỏa, chậm rãi ba động. Cái kia vô tận diệt sát chi ý tại Dương Vân Phàm thể nội lưu động. Đột nhiên xoát một luồng không hiểu truyền thừa ký ức. Hóa thành một đảo sáng chói sóng ánh sáng. Từ vô tận tinh không xa xôi bên trong. Ầm vang một chút rơi xuống. Chui vào đến Dương Vân Phàm thể nội. Sau một khắc tại Dương Vân Phàm trong thức hải. Ầm ầm đây là một mảnh rộng rãi không gì sánh được tinh không. Tại Dương Vân Phàm trong ấm tượng. Tinh không phần lớn là hắc ám. Trừ một số hành tinh tản mát ra quang mang. Còn lại địa phương. Đều là tối sầm. Thế nhưng là tại cách này một mảnh tinh không bên trong lại là nắm giữ một đầu kỳ dị màu vàng tinh hà. Cách này một dòng sông. Thật sự là quá to lớn. Kéo dài vô tận. Trọn vẹn mấy triệu năm ánh sáng. Cơ hồ là 10 cái hệ ngân hà lớn như vậy. Mà cách này tinh hà. Không biết là từ chất liệu gì tạo thành. Vừa đi vừa về ba động. Tản mát ra một vòng gợn sóng. Mỗi một vòng gợn sóng bên trong. Đều có vô tận cường giả chết. Bọn họ linh hồn phiêu trồi lên. Bị một cỗ kỳ dị trùm sáng. Đánh nát sinh mệnh ấm ký. Sau đó hóa thành thuần túy linh hồn chi lực. Tràn vào đến cái kia một đầu hoàng hà tinh hà bên trong. Ta dựa vào đầu này màu vàng trong tinh hà thần bí vật chất. Nguyên lai đều là linh hồn chi lực. Khổng lồ như vậy một đầu tinh hà. Chẳng lẽ toàn bộ là từ linh hồn chi lực cấu thành truyền thừa ký ức bên trong. Không hiểu xuất hiện những hình ảnh này. Để Dương Vân Phàm quả thực kinh ngạc đến ngây người hắn có một loại cảm giác. Những truyền thừa khác trí nhớ. Cũng không phải là Hồng Liên cấm điển đối với hắn phát ra. Cũng không thuộc về nguyên từ nhiếp hồn thuật. Càng giống là. Bản thân hắn huyết mạch giác tỉnh về sau. Một số lạc ấm tại huyết mạch bên trong trí nhớ. Bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Rất nhiều huyết mạch cường đại tộc quần. Đều có loại năng lực này người địa cầu một mạch. Dựa theo tình huống bình thường đến xem. Đương nhiên cũng sẽ có. Chỉ bất quá. Vô tận năm tháng trước đó. Khẳng định phát sinh qua cái gì. Cho nên dẫn đến người địa cầu một mạch. Không cách nào được đến tổ tiên truyền thừa ký ức. Soạt đột nhiên. Không giống nhau Dương Vân Phàm cẩn thận suy tư. Giờ khắc này. Tinh Hà bắt đầu nhanh chóng lưu động Dương Vân Phàm tầm mắt. Cũng bị nhanh chóng rút ngắn đến một chỗ tinh không trong góc. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là cái gì chỗ? Đó có một người. Tựa hồ tại tu luyện bí thuật gì tại một khỏa sáng chói hàng tinh bên cạnh. Dương Vân Phàm lờ mờ nhìn đến. Có một vị tướng mạo thường thường nam tử. Xoát nam tử kia mặc niệm một câu khẩu quyết. Không sai hắn bóng người nhoáng một cái. Bỗng nhiên hóa thành sáu cái. Chiếm cứ đông nam tây bắc. Trên trời dưới đất sáu cái phương vị. Mà hắn mỗi một cái phân thân nắm giữ một loại nguyên tố pháp tắc đồng thời thi triển một loại bí thuật. Sáu đạo thần quang theo sáu cái phương hướng phát ra ngưng tụ tại trung ương nhất. Bất quá. Cái này sáu đạo năng lượng thuộc tính hoàn toàn không giống nguyên tố quang mang. Tập trung cùng một chỗ. Cũng không có giống Dương Vân Phàm tưởng tượng như thế. Phanh một chút nổ tung. Rất dù gì bọn họ, vậy mà hình thành một cái toàn mới năng lượng đoàn. thăm thắm lấp lóe. Tại kinh lịch ngay từ đầu hỗn loạn về sau, cuối cùng cái này một cái đoàn năng lượng phát ra ổn định quang mang, mà lại dần dần biến đến chói mắt lên. Cái này một cái mới năng lượng đoàn uy lực cùng ba động, so trước đó 6 cái phân thân cùng nhau công kích, có thể mạnh hơn rất nhiều. Đây là một loại thuế biến lượng biến, cuối cùng gây nên biến chất. Ta hiểu, nhìn lấy lục đạo thuộc tính không giống nhau nguyên tố sóng ánh sáng dần dần dung hợp duy nhất, mà lại uy lực biến đến càng lớn. Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe, ầm ầm minh bạch cái gì. Hắn tại tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia người tướng mạo nam tử bình thường, hắn hoài nghi đối phương là hắn một vị lão tổ tông. Tại tu luyện hắn gia tộc tổ truyền Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công. Cái gọi là Hỗn Nguyên Vô Cực chính là không có bất kỳ cái gì thuộc tính ước thúc, chỉ cần nguyện ý có thể tu luyện các loại thuộc tính công pháp. Cái này cùng hỗn độn thần thể giống nhau y hệt. Dương Vân Phàm nhớ đến chính mình mới xuất đạo thời điểm, người người đều nói hắn nắm giữ hỗn độn thần thể. Bất quá, bước vào chí tôn cảnh giới về sau, hắn liền cảm giác hỗn độn thần thể không có gì lớn không. Mỗi một cái chí tôn cường giả nắm giữ hỗn độn chi lực về sau, trên lý luận cũng có thể tu luyện các loại thuộc tính công pháp. Thế mà Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể rõ ràng là một loại khác càng thêm cường đại tồn tại. Dù sao chí tôn cường giả tuy nhiên có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc, thế nhưng là bọn họ lại không cách nào đem các loại thuộc tính năng lượng dung hợp làm một, một lần nữa trở lại vừa bắt đầu trạng thái. Loại này ban đầu trạng thái tên là Hỗn Nguyên. Hỗn Nguyên người, nguyên khí chưa phân, hỗn độn làm một, nguyên khí bắt đầu. Vậy đây là một loại vũ trụ sơ khai trạng thái, có thể đóng lên hỗn nguyên hai chữ để hình dung. Có thể thấy được chính mình truyền thừa cái môn này huyết mạch thánh thể cường đại. Lúc này Dương Vân Phàm nghĩ thông suốt hết thảy, trong ấp hắn xuất hiện vị kia tướng mạo thường thường nam tử, tựa hồ cũng rất hài lòng chính mình tu luyện kết quả. Bá bá bá bá bá, sau một khắc nam tử kia tâm thần nhất động, hắn năm vị linh hồn phân thân trực tiếp trở lại hắn bản tôn thể nội. Giờ khắc này hắn bản tôn thực lực thoáng cái tăng vụt mấy lần, khí tức cũng càng phát ra bành trướng. Vậy mà áp nơi rất xa hằng tinh quang mang đều ảm đạm không ít. Đến nơi đây truyền thừa ký ức liền im bặt mà dừng hô. Sau một khắc Dương Vân Phàm cũng mở to mắt, trong mắt của hắn mang theo mỉm cười, đã hoàn toàn minh bạch. Chính như dược sư cổ Phật nói tới như thế, tại vĩnh hằng lôi kiếp phía dưới, ta hẳn là tại trong lúc vô tình mở ra gia tộc huyết mạch bên trong Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể. Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể để cho ta có thể tùy ý đem linh hồn chi lực chia cắt, căn cứ pháp tắc chi lực hóa thành bốn đại linh hồn phân thân. Mặt khác, chỉ cần ta nguyện ý, tựa hồ có thể đem nhiều loại nguyên tố pháp tắc tổ hợp hình thành hoàn toàn mới linh hồn phân thân. Tỉ như ta có thể đem hỏa Phật ma ba đại phân thân dung hợp thành một cái, nói không chừng có thể để người ta giật nảy cả mình. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm tràn đầy phấn khởi. Giác tỉnh Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể về sau, hắn cảm giác chính mình tựa hồ tiến vào một cách hoàn toàn mới lĩnh vực. Trừ hỏa Phật ma loại này phối hợp bên ngoài, còn có địa hỏa ma phối hợp, địa hỏa Phật phối hợp. Dương Vân Phàm cảm giác mỗi một loại nguyên tố phối hợp đều sẽ cho người ta mang đến một trận rung động. Đương nhiên đây hết thầy đều cần Hồng Mông Thần Thủ phối hợp. Nếu là không có Hồng Mông Thần Thủ giúp đỡ dung hợp các loại nguyên tố pháp tắc thần thông, những thứ này phối hợp đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ là trò mèo. Động hư chi nhãn, dung hợp địa hỏa pháp tắc, uy lực cực lớn. Đáng tiếc, Phật môn phân thân, thần ma phân thân, lúc này đều thiếu khuyết cường đại thần thông bí thuật. Không phải vậy lời nói, ngược lại là có thể thử một chút, đem ba loại thuộc tính khác nhau bí thuật dung hợp lại cùng nhau. Dương Vân Phàm một bên đắc ý ước mơ lấy tương lai chính mình đại sát tứ phương bộ dáng, một bên có một ít tiếc nuối, chính mình không có thật tốt tu luyện Phật môn công pháp. Thần ma phân thân, thân thể vô địch, không có cái gì bí thuật truyền thừa. Lúc này, hắn lớn nhất hy vọng chính là rơi vào Phật môn công pháp phía trên. Dù là chỉ là cấp thấp nhất sư tử hống, hắn hiện tại cũng vô cùng cấp thiết nghĩ muốn học tập. Tối cường thần ý hỗn đô thị 205 chương 4112 chú linh giữa không trung. Dương Vân Phàm, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau một chút động thủ. Nhìn đến chính mình nhiều lần thúc giục, Dương Vân Phàm như cũ thờ ơ, ngốc đứng ở tại chỗ, không biết đang suy tư điều gì. Giờ khắc này, dược sư cổ Phật quả thực giận không nhịn nổi. Nếu không phải còn cần Dương Vân Phàm giúp đỡ khôi phục đáng ma thần đế linh hồn chi lực, hiện tại nàng liền không nhịn được muốn ra tay giáo huấn Dương Vân Phàm một chút. Cổ Phật, đừng nóng vội, ta cái này đồng thủ mở ra hỗn nguyên vô cực thánh thể hơn y e t mạch truyền thừa về sau. Giờ khắc này Dương Vân Phàm tâm tình thật tốt, cũng không quan tâm dược sư cổ Phật răn dạy. Ào ào ào, sau một khắc hắn thần thức nhất động, xoạt xoạt xoạt xoạt, hắn bản tôn liền mang theo ba cái linh hồn phân thân, bốn bóng người cùng một chỗ phóng lên tận trời đại địa chi lực tại thạch đài bắc mới. Dương Vân Phàm bản tôn lăng không vọt lên, hắn xoay chuyển lòng bàn tay, từng mai phiên thiên phù ấm bắt đầu phiêu động đi ra, bành trướng đại địa nguyên tố ba động, làm đến hắn trên thân cái kia một bộ màu nâu thần bào phần phật bay múa. Cùng lúc đó, tại hắn sau lưng, một đầu to lớn huyền vũ hung thú cái bóng ầm ầm lay động xuất hiện, gào thét một tiếng, sau đó đối với dưới đáy vung ra kinh thiên từng cái trảo hỏa diễm chi lực tại thạch đài nam mới. Hỏa diễm phân thân tay áo huy động, đầy trời thần hỏa thiêu đốt, vĩnh hằng kim diễm, vạn kiếp tử hoàng diễm, thiên huyền bích hỏa, sâm la ma diễm, thiên cương thần lôi hỏa, năm loại tiên thiên thần diễm đan dệt ra sán lạn lấp lóe rực rỡ biển lửa. Trong biển lửa, Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân, người mặc một bộ tử kim sắc thần bào, thần nhãn lấp lóe, đối dưới đáy trong bể đá phát sinh hết thảy thấy rõ. Thu tại sau lưng, hỏa diễm bốc hơi hung hăng lệ chỗ, một đầu to lớn tử yểm thần hoàng chậm rãi dương cánh, phát ra một đạo âm thanh chấn cửu tiêu huyết dài. Thần ma chi lực tại thạch đài phía tây, thần ma phân thân dãy rua thân hình khổng lồ, trên thân xuất hiện từng sợi tối tăm mục nát ám kim sắc ma văn. Hắn xoa bóp quyền đầu, phát ra từng trận kim loại rung động một dạng cốt cách tiếng nổ đùng đoàng âm. Quân thiên ấm giờ khắc này, thần ma phân thân duỗi ra hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấm. Hắn cái này một đôi tay không giống như là nhân loại, thon dài có một ít quá phận, rất như là một loại nào đó động vật móng vuốt. Riêng là móng tay vô cùng sắc bén, uyển như lưới đao một dạng, lộng lấy lạnh lẽo, mà lại trong lòng bàn tay có kỳ dị ma văn đang lưu chuyển. Phanh phanh phanh, lúc này nương theo lấy thần ma phân thân không ngừng đánh ra trưởng ấm, từ không bên trong xuất hiện tầng tầng lớp lớp ma văn ấm ký, từng tầng đè xuống, làm cho này tới gần cầu thang đá phía tây linh hồn chi lực nhất thời ngưng động, hình thành từng đạo thật dày chất keo một giống như năng lượng vật chất, lại không còn cách nào bỏ trốn. Phật quang phổ chiếu mà tại thạch đài nam trích, Dương Vân Phàm Phật môn phân thân, người mặc một bộ áo bào xanh, thân thể bên trên tán phát ra thuần túy kim sắc Phật quang, giống như một vầng mặt trời dâng lên, chiếu sáng cả thế giới. Phật quang phía dưới, Dương Vân Phàm Phật môn phân thân chắp tay trước ngực, mặc niệm lấy phức tạp chú ngữ. Chú ngữ phía dưới rất nhanh hình thành một đạo kim sắc ánh sáng kết giới. Kết giới tự nhiên có phạm âm kêu vang, giống như an hồn khúc một dạng, đem những cái kia khắp nơi bỏ trốn linh hồn chi lực trấn an xuống tới. Yên tĩnh dừng lại tại kết giới bên ngoài. Tựa như là lắng nghe Phật tổ cách nói lạc đường cửu non. Bốn cái dương vân phàm đều hiện thần thông để những cái kia linh hồn chi lực không cách nào tiết ra ngoài. Đồng thời trên bầu trời lại có dược sư cổ Phật trấn thủ. Có thể nói, giờ khắc này, dưới bể đá tiêu tán đi ra linh hồn chi lực. Thoáng cái thành cá trong chậu. Trừ trở về tới phía dưới cầu thang đá trong trận pháp. Căn bản không chỗ có thể đi nguyên từ nhiếp hồn thuật sau một khắc. Bốn cái dương vân phàm đồng loạt. Đồng thời xuất thủ. Hưu hỏa diễm phân thân bắn ra một luồng thiên cương thần lôi hỏa làm quan trọng dẫn đạo. Xoát xoát xoát còn lại ba cái dương vân phàm. Thì là mỗi người bắn ra một đạo nguyên tố chi lực. Cùng thiên cương thần lôi hỏa. Tại giữa không trung ngưng tụ. Bốn loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố chi lực. Tại giữa không trung va chạm. Không ngừng vặn vẹo. Không ngừng bởi vì nguyên tố xung đột mà phát sinh lần lượt nổ tung. Ông. Bất quá. Những thứ này xung đột cùng nổ tung. Theo thời gian chuyển rời. Dần dần suy yếu đi xuống. Đến sau cùng. Cách này bốn loại năng lượng nguyên tố. Vậy mà hình thành một cái kỳ lạ không gì sánh được mặt kính. Cách này một mặt kính cùng hồng liên cổ ma nguyên từ nhiếp hồn thuật hóa thành lôi cương kính không giống nhau. Cách này một chiếc gương. Chủ chốt tuy nhiên cũng là có thiên cương thần lôi hỏa khu động. Có thể nó lại không phải loại kia hình tròn mặt kính. Mà chính là một mặt bốn phía ma kính. Riêng là nó bốn cái không phía trên xuất hiện vô cùng rõ ràng đồ đằng đường vân. Một bên có ngọn lửa yêu dị, hóa thành một đầu sinh động như thật hỏa diễm phượng hoàng. Một bên thì là đại địa chi lực hóa thành một đầu ngửa mặt lên trời gào thét dữ tợn huyền vũ. Một bên thì là ma văn lượn lờ, hóa thành một đầu khí thế thao thiên thần ma đồ đẳng. Một bên thì là kim quang phổ chiếu, ẩm ẩm có trách trời thương dân Phật Đà Tử Bi chi tướng, chậm rãi hiện ra. Bốn cách không. Biểu tượng dương vân phàm nắm giữ bốn loại pháp tắc chi lực. Cách này so hồng liên cổ ma thi triển nguyên từ nhiếp hồn thuật về sau hình thành lôi cương mặt kính. Nhưng muốn phức tạp rất nhiều mở dương vân phàm thấy cảnh này. Hít sâu một hơi. Giống như đẩy mạnh ma bàn một dạng. Bốn bóng người mỗi người vận chuyển hỗn độn chi lực. Chậm rãi đem cái kia một mặt ma kính đẩy mạnh. Ô ô ô. Trong nháy mắt. Trong mặt gương thiên cương thần lôi hỏa, bắt đầu chậm rãi tuôn ra động, giống như là huyết thanh nhấp nhô một dạng, đồng thời tản mát ra chói mắt quang hoa. Trong quang hoa càng là có một hồi vô cùng mãnh liệt bão táp từ trường, xem ra là hình thành. Hút, cái này bão táp từ trường đối với linh hồn chi lực tựa hồ có không hiểu hút nhiếp năng lực. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia du tẩu tại bốn phía linh hồn chi lực. Liền giống như là bị to lớn hấp dẫn một dạng. Như thiêu thân lao vào lửa. Từng sợi. Không ngừng chui vào đến lôi quang trong kính. Lôi quang kính. Càng phát ra sáng chói đến sau cùng. Thì liền dương vân phàm cùng dược sư cổ Phật. Đều không cách nào nhìn thẳng cái này lôi quang trong kính năng lượng ba động chuyển giờ khắc này. Dương vân phàm tựa hồ bản năng ý thức đến cái gì. Hắn cắn răng một cái. Đem cái kia lôi quang kính. Đẩy động một cái. Làm đến phản xạ góc độ. Nhắm ngay phía dưới cầu thang đá. Hưu sau một khắc. Làm mặt kính phản xạ ánh sáng. Nhắm ngay đến bên trong một cái ô kim chùy phía trên lúc. Đem vừa mới thu thập lên linh hồn chi lực. Toàn bộ rót vào cái này trong bể đá. Để đáng ma thần đế hấp thu. Đây là phục sinh đáng ma thần đế mấu chốt nhất một bước. Chú linh trong thiên hạ chỉ có nắm giữ nguyên từ nhiếp hồn thuật dương vân phàm mới có thể hoàn thành. Ầm ầm. Qua không biết bao lâu, lôi quang kính dần dần ảm đạm xuống. Đất trời bốn phía ở giữa bơi lội linh hồn chi lực cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Rốt cục, đang hấp thu toàn bộ linh hồn chi lực về sau. Cái kia một tòa chôn giấu lấy đáng ma thần đế quan tài. Rốt cục phát ra phản hồi. Nó bắt đầu chậm rãi chấn động lên. Tựa như là sống rất lâu máy phát điện bắt đầu công tác. Bánh răng xuất hiện chua xót thanh âm. Động tĩnh cũng cực lớn. ầm ầm đãng ma thần đế khôi phục, bộc phát ra lực lượng thật sự là quá mạnh. Lúc này, từ bên trong ra ngoài lực lượng, đem chọn cách lưỡng giới sơn đều xé sách. To như vậy ngọn núi từ đầu tới đuôi trực tiếp xuất hiện một cái khe to lớn. Bốn phía núi đá cây cỏ điên cuồng lăn lộn, giống như long trời lở đất một dạng. Ông ông ông. Đồng thời, có từng đạo năm màu thế giới chi lực theo kết giới chi bên ngoài hỗn độn vũ trụ bắt đầu tự nhiên hàng lâm xuống, toàn bộ chui vào đến trong lòng núi. Oanh, không lâu sau đó, lưỡng giới sơn nội bộ bắn ra một đạo kinh người ánh sáng, như một thanh kiếm sắc, xông thẳng lên trời.